Chương 500, thiên đạo nhất yêu cầu quá đáng. U Phần Thiên quát lên, ngươi biết cái gì? Ngươi nếu dám ở chỗ này dương oai, có người có thể trực tiếp làm thịt ngươi. Nghe đến lời này, U Động Thiên đáy lòng ngẩn ra. Hắn chính là hóa thần cảnh đại năng, chính là Thanh Vân Tông, làm sao có thể có nhân sát được hắn? Lão tổ nói, là cái kia, Tần Trần. U Động Thiên cẩn thận nói, tiểu tử kia đúng là có chút bất phàm, bên người lão giả, tựa hồ là nhất vị hóa thần cảnh đại năng, chẳng qua không giết chết được đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh, đột nhiên, Bạch Phát lão giả một bước đá ra. Ngu ngốc, ngu xuẩn, U Phần Thiên nộ bên ngoài không được tranh mắng, bắt đầu từ hôm nay, đối đãi Thanh Vân Tông, dường như đối đãi người cha đẻ mẹ đẻ một dạng, hiểu chưa? Ta không thể nói cho ngươi vì sao, thế nhưng ngươi nhớ kỹ lão phu nói là được, như vậy có thể bảo vệ ta U Minh Tông này sinh không hủy. Là phải phải, bị lão tổ như thế nhất đạp, U Động Thiên lập tức gật đầu. Nhưng là hắn thật sự là muốn không minh bạch, lão tổ vì sao như này lo lắng Thanh Vân Tông? Là bởi vì cái kia thanh niên sao? Lão tổ, ngài là không phải là bị cái gì người uy hiếp? Thối lắm, U Phần Thiên quát lên, cái này cửu U Đại Lục chi lên, còn có người có thể uy hiếp lão phu sao? Ta ở chỗ này, là bởi vì hứa hẹn, không thể làm trái, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, Thanh Vân Tông chính là cha của ngươi, cái kia Tần Trần công tử chính là ngươi nương, ngươi nếu như ngỗ nghịch, lão phu cho ta U Minh Tông cơ nghiệp, cũng muốn trước tự tay giết ngươi. Đệ tử minh bạch, U Động Thiên lần này là thật minh bạch, lão tổ như thế cao sâu tu vi, cam nguyện ở chỗ này, nhất định là có nguyên nhân, cái này nguyên nhân, lão tổ không thể nói, chỉ có thể như thế mệnh lệnh hắn tới nói cho hắn, Thanh Vân Tông không thể trêu chọc. Mà có thể làm cho lão tổ kiêng kỵ như vậy nhân vật, cái kia nhất định là tu vi cường đại đến làm người ta giận sôi. Nghe nói người tu hành U Minh quyết xảy ra vấn đề, ở đâu có vấn đề, nói cùng ta nghe một chút. U Phần Thiên lúc này khôi phục vài phần bình tĩnh ngữ khí, từ từ nói. Là, U Động Thiên từ từ nói ra, mỗi chữ mỗi câu không dám rơi xuống. Mà giờ này khắc này, Thanh Vân Đại Điện trước, hôn lễ náo nhiệt tiến hành, thiên đạo nhất cùng Lý Dương Chiêu hai người, thân là trưởng bối hai bên, bình yên ghế trên. Tần Trần đứng ở một bên, nhìn một màn này, rất nhiều cảm khái. Năm đó, hắn cũng như vậy, nhìn Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên hai người, kết hôn sinh con. Thời gian thấm thoát. Hắn mấy phen luân hồi, cơ duyên xảo hợp, lần nữa đổi một cái tiệm thân phận mới, trở lại nơi đây, nhưng là những thứ kia đồ tôn nhóm dung, cũng đã không ở. Duy nhất một cái đời thứ nhất thu mốc đồ nhi, hiện tại ngơ ngác ở cái kia Thương Lan Đại Lục cùng đợi chính mình. Nhớ tới Thanh Vân cái kia đứa nhỏ ngốc, Tần Trần chính là cười khổ một hồi. Phu thê đối bái, kèm theo nhị trưởng lão nhất sau một tiếng vang lên, một đôi người mới hàng hết lễ, trưởng bối hai bên chính là chuẩn bị lên tiếng. Thiên đạo nhất lúc này đứng dậy. Vừa định mở miệng, nhìn bên người Lý Dương Chiêu, tức thì lùi một bước, cười nói, Lý trưởng lão trước. Lý Dương Chiêu trong lòng ngẩn ra, đối phương là người nào, thiên đạo lâu lâu chủ, nhường chính mình, vậy được nói cái gì? Nhưng là nếu là mình lùi bước, đó không phải là ném Thanh Vân Tông mặt mũi, tông chủ nên trách tội. Tông chủ, nghĩ đến Tần Trần, Lý Dương Chiêu lập tức nghiêng người vừa đứng, nhìn về phía Tần Trần, cười híp mắt nói, tông chủ, vốn nên là ngài ngồi ở đây chịu bái ghế. Ta đã càng tổ làm thay, cái này lên tiếng, ngài tới trước đi. Nghe đến lời này, Tần Trần ngẫm lại, gật đầu, đi tới trước. Mà một màn, cũng là khiến cho chư vị hai thê tông môn đám tông chủ trong lòng nhỏ bé sững sờ. Mặc dù chỉ là phát biểu đơn giản, tuy nhiên lại không khó coi ra, thiên đạo nhất là ở nhường Thanh Vân Tông. Đây là tình huống gì? Tần Trần đi tới trước, nhìn thiên đạo nhất gật đầu. Tiểu tử này rất lên đường, so với thiên đạo lâu sư tổ thiên đạo thanh cái kia hỗn tiểu tử thông minh nhiều. Tần tông chủ, thiên đạo nhất lúc này nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ở ngươi lên tiếng trước, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tần tông chủ bằng lòng. Ồ, Tần Trần nhìn về phía thiên đạo nhất, khẽ cười nói, ngươi nói trước đi nói xem. Thiên đạo nhất nghiêm mặt nói, tại hạ hy vọng yêu nữ thiên linh lung, có thể bái nhập đến Thanh Vân tông môn hạ. Lời này vừa nói ra, trong sát na, toàn bộ Thanh Vân đại điện sân rộng trước, vắng lặng một cách chết chóc. Thậm chí những thứ kia vừa múa vừa hát các đệ tử. Đều là vào thời khắc này, triệt để mộng. Thiên đạo lâu là cái gì thế lực? Cửu U chi địa, đông bắc khu vực, thủ khuất chỉ một cái nấc thang thứ hai tông môn, gần với kiếm các bảy đại tông môn một trong, lịch sử đã lâu, môn bên trong càng là có vài vị thông thiên cảnh đầu sỏ. Có thể nói, ở toàn bộ cửu U chi địa bên trong, so với thiên đạo lâu cường đại, cũng chỉ có tứ đại tông môn, cái khác hai thê tông môn, không ra bên ngoài tả hữu. Mà Thanh Vân tông đâu? Cửu U chi địa, đông bắc khu vực. Thật là ít ỏi bất nhập lưu tông môn, tuy là lịch sử đã lâu, nhưng là bây giờ tàn bại bất kham. Mà môn bên trong, tu vi cao nhất bất quá là tiểu tam nguyên cảnh giới tầng thứ cự bá. Không đúng, hiện tại tứ nguyên thiên nguyên cảnh tầng thứ Lý Dương Chiêu là tối cường người. Thế nhưng, toàn bộ Đông Bắc khu vực bên trong, so với Thanh Vân Tông thảm hại hơn tông môn, đã là không nhiều lắm, có thể nói cơ bản không có. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Thiên Linh Lung, nhưng là bị mọi người trở thành thiên đạo thánh nữ. Một viên linh lung tâm, hết thảy linh quyết đã gặp qua là không quên được, lực lĩnh ngộ, có thể nói siêu tuyệt. Như vậy nhất vị thiên chi kiêu nữ, coi như là kiếm các, cũng muốn làm lòng bàn tay bảo che chở. Hiện tại, thiên đạo nhất lại muốn để cho mình hòn ngọc quý trên tay, thiên đạo lâu thiên chi kiêu nữ, bái nhập đến cái này tàn phá Thanh Vân Tông bên trong. Đây là cái gì đùa giỡn sao? Mà nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cau mày một cái. Một bên, Lý Dương Chiêu chờ năm vị trưởng lão, sớm đã là mộng bức. Hắn đây này là trời sập được không? Hơn nữa còn là rơi kế tiếp thiên linh hình, lại rơi kế tiếp thiên linh lung. Nhất định muốn đem ngũ đại trưởng lão nhạc thành kẻ ngu si. Nhìn Tần Trần còn vẻ mặt không tình nguyện dáng dấp, ngũ đại trưởng lão nhất định đều muốn gọi ra. Tông chủ, Lý Dương Chiêu khái khái, thấp giọng nói, cái bánh từ trên trời rơi xuống này chuyện tình, ngài. Do dự cái gì a? Nhìn Lý Dương Chiêu, Tần Trần tức giận chừng liếc mắt. Lý Dương Chiêu tức thì lui rụt cổ, không nói thêm nữa. Ngươi muốn cho con gái người bái nhập đến ta Thanh Vân Tông xuống, nói một chút vì sao? Tần Trần lo lắng nói, những lời này, tức chết người bên ngoài, nhân ra một cái công chúa người giống vậy, bái nhập các ngươi Thanh Vân Tông, giống như là công chúa gả cho ăn mày, không được nhanh lên bằng lòng, còn hỏi vì sao? Bởi vì ta nghĩ, linh lung ở các ngươi Thanh Vân Tông bên trong, mới có thể có được tốt nhất chỉ đạo. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi ngẩn ra, ngươi cũng nói như vậy, ta không đáp ứng tựa hồ không tốt lắm. Nghe đến lời này, thiên đạo nhất tức thì hưng phấn không thôi. Linh lung, mau tới tham kiến tông chủ. Thiên linh lung lúc này đi tới trước, nhìn Tần Trần. Đệ tử thiên linh lung, tham kiến tông chủ. Đã vào ta Thanh Vân Tông bên trong, vậy cũng không nên cả ngày mang cái khăn che mặt. Ngày sau nếu có người bởi vì ngươi dung nhan đã quấy rầy ngươi, ta đây cái làm tông chủ, tha không được. Nghe đến lời này, thiên linh lung do dự một chút, cuối cùng bàn tay nhẹ nhàng đem cái khăn che mặt chích xuống. Một đôi tinh sáng con ngươi. Trong vắt trong suốt, sán nhược phồn tinh, lông mày khẽ nhúc nhích, làm người thương yêu yêu, cái kia đôi môi thật mỏng, bóng loáng mũi nhọn, cùng cái kia một cái miệng nhỏ kết hợp, giống như xảo đoạt thiên công. Cái khăn che mặt trích xuống nhất khắc, mọi người chỉ cảm thấy giống như là thanh thủy xuất phù dung một dạng, hai mắt tỏa sáng. Mỹ lệ, không thể tả, cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, tất cả mọi người là bị hung hăng kinh diễm nhất cái. Tần Trần gật đầu nói, không tệ không tệ, vào ta Thanh Vân Tông. Coi như là cho ta Thanh Vân Tông tăng một ít màu sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là ta Thanh Vân Tông bên trong đệ tử nòng cốt, người đã là cái thứ nhất, vậy ở tạm đại sư tỷ vị. Đa tạ tông chủ, thiên linh lung từ từ đứng dậy, gật đầu, Tần Trần lúc này đứng ở phía trước, nhìn phía dưới. Hôm nay là ta Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử Lý Nhất Phàm, cùng thiên đạo nhất lâu chủ chi nữ ngày đại hôn. Đa tạ các vị cổ động, mọi người ăn ngon uống tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần lui xuống. Hết, cái này hết, nhìn Tần Trần đi xuống, một đám trưởng lão lúc này đều là mục trừng khẩu ngốc. Đây là cơ hội tốt biết bao, giới thiệu bọn họ Thanh Vân Tông, làm cho mọi người ra thêm ấn tượng, Tần Trần vài ba câu, ăn ngon uống tốt liền xong việc. Đối diện với mấy cái này người, Tần Trần tự nhiên là không có gì kiên trì. Dù sao bọn người kia cũng không phải là vì Thanh Vân Tông mà đến, hắn nói nhiều hơn nữa. Cũng là không làm nên chuyện gì. Thiên đạo nhất lúc này lúng túng khái khái, liền muốn đi ra phía trước lên tiếng. Ăn ngon uống tốt, như không đến điểm trợ hứng tiết mục, cái kia rất không ý tứ. Mà đang ở lúc này, Thanh Vân Tông bốn phía, sân rộng bốn phía, lần lượt từng bóng người, chạy như bay tới. Tức thì, cái kia mấy trăm đạo thân ảnh, đem toàn bộ Thanh Vân Tông triệt để vây quanh. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sợ sợ. Không bằng chúng ta vội tới Tần Tông chủ tăng một ít trợ hứng tiết mục như thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cái kia khí thế hung hăng người đến. Phi Hồng Môn môn chủ Hồng Điền, đó là Thất Tinh Cung công chúa Yến Thừa Phong, còn có mấy vị phân cung chủ, đều tới. Độc Tàm Tông Thiên Tàm Tử, bọn người kia, hiện tại đến, chỉ sợ không phải tới chúc mừng chứ. Đoàn người vào thời khắc này nghị luận ầm ĩ, Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái. Phục Ma Tông mấy đại tông môn cao tầng, lúc này đều là ngồi ở tiệc rượu chi lên, không có nhiều lời. Xem ra hôm nay, cái này hôn không phải tốt như vậy kết thành. Yến cung chủ, đã lâu không gặp, hôm nay đến đòi tiểu nữ một ly rượu mừng quát, đa tạ. Thiên Đạo Nhất lúc này khách khí nói, Thiên Lâu Chủ, chỉ sợ ngươi hội sai ý. Yến Thừa Phong lúc này thản nhiên nói, hôm nay, sợ rằng cái này hôn, ta Yến Mỗ muốn tới làm ồn ào. Ánh mắt thoáng nhìn về phía Tần Trần, Yến Thừa Phong hờ hững nói, người này trọng thương con ta, càng là giết ta rể hiền, bút chướng này, ta không thể không tính là. Lời này vừa nói ra, Yến Thừa Phong chính là lập tức nói mình ý đổ đến. Xem ra hôm nay, quả nhiên là tới gây chuyện, Yến Cung Chủ, Thiên Đạo Nhất nhướng mày nói, lời này của ngươi, chính là hôm nay muốn phải tới náo hôn. Đây là con gái ta hôn lễ, Thiên Lâu Chủ, Hồng Miên lúc này thanh âm nặng nề nói, tại hạ ái tử, chết ở người này trong tay, ngươi Thiên Đạo Lâu phản muốn đem nữ nhi mình gả cho Thanh Vân Tông đệ tử, cái này trách không được ta hôm nay tới náo hôn. Chuyện cười, Thiên Đạo Nhất hờ hững nói, ta Thiên Đạo Nhất phải gả nữ, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu đồng ý của ngươi sao? Đã như đây, không có gì đáng nói. Hồng Miên lúc này hừ nói, ta hôm nay đến, chính là vì đối phó Tần Trần, đối phó Thanh Vân Tông, không giết Tần Trần, bất diệt Thanh Vân Tông, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Hồng Miên xem ra tức giận không nhỏ a. Mọi người lúc này ánh mắt đều là rơi xuống một bên Thiên Đạo Nhất thân lên. Cùng Thanh Vân Tông đám hỏi, Thiên Đạo Lâu lần này, tựa hồ là rước lấy trên phiền phức. Được, đã như đây, ta đây cũng không cùng các ngươi lời nói nhảm. Thiên Lâu Chủ, Thiên Đạo Nhất ngôn ngữ vừa dứt xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên đi ra. Độc Tàm Tông Tông Chủ Thiên Tàm Tử lúc này đi ra, thanh âm khàn giọng nói, ngươi có thể tưởng tượng tinh tường, lấy một đối ba, tựa hồ ngươi cũng không có phần thắng, gì vì thế đem bọn ngươi Thiên Đạo Lâu lôi xuống nước. Cái này hôn lễ còn không có kết thúc, các ngươi Thiên Đạo Lâu ly khai, ta ba đại tông môn, tuyệt đối không được lại so đo, ngày khác nhất định mang lễ trọng, đi trước Thiên Đạo Lâu bồi tội. Thế nhưng hôm nay, cái này Thanh Vân Tông, nhất định phải diệt. Nghe đến lời này, mọi người chung quanh đều là chờ xem trọng đùa giỡn. Phi Hồng Môn cùng Thất Tinh Cung bới móc, tất cả mọi người minh bạch, nhưng là Thiên Tàm Tử chặn ngang một cước, thật ra khiến người không quá minh. Tựa hồ Thanh Vân Tông cùng Độc Tàm Tông cũng không có gì liên quan chứ. Muốn diệt ta Thanh Vân Tông, có dễ dàng như vậy sao? Lý Dương Chiêu lúc này một tiếng trầm thét lên, Thanh Vân Tông đệ tử, ngăn địch. Đúng, trong nháy mắt, một gã tên đệ tử, vào thời khắc này cầm trong tay linh khí, từng cái đi ra. Tuy là thực lực bọn hắn cũng không được cường đại, nhưng là Thanh Vân Tông là hắn nhóm tông môn. Dù cho Trúc Long Tông lúc đầu muốn thu phục bọn họ đều cũng không lui lại, hiện tại càng là không thể. Trong khoảng thời gian này, Tân Tông chủ đến, bọn họ đều là chuyên tâm tu hành, đối với Thanh Vân Tông, là càng ỷ lại, hiện tại có người khiêu khích, không ai nguyện ý làm con rùa đen rút đầu. Một đám tạp ngư mà thôi. Hồng Điền cười lạnh nói, hôm nay diệt các ngươi Thanh Vân Tông, nếu không phải là Thiên Đạo Lâu ở đây, đó bất quá là nháy mắt mấy cái chuyện tình. Trong chớp nhoáng này, giữa sân khí thế, biểu lộ ra khá là dương cung bạt kiếm. Mà Tần Trần lúc này cũng là đứng ở trước đại điện, nhìn tam phương người ngựa. Đều đến đủ sao, yên tĩnh bầu không khí xuống, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói. Ừ, có ý tứ, năm vị trưởng lão lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần. Ta nói đều đến đủ sao, Tần Trần nhìn về phía Yến Thừa Phong, Hồng Miên cùng Thiên Tàm Tử ba người, nói các ngươi tông môn nội, có thể cầm ra đệ tử, trưởng lão, đều đến đủ sao. Ba người nghe đến lời này, cũng là một hồi không được giải khai. Như đến đủ, Tần Trần từ từ nói, vậy chuẩn bị cùng nhau nhận lấy cái chết đi. Tiết kiệm đến lúc đó, ta còn muốn từng cái tìm được các ngươi tông môn, chảm thảo trừ căn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Cái này ra hỏa, điên sao? Ba đại tông môn liên thủ, coi như là Thiên Đạo Lâu, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử này, không biết tiến thối, còn ở nơi này đại phóng vô lý. Quả nhiên dường như ngoại giới từng nói, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hồng Điền lúc này oán hận nói, mà giờ khắc này, phía dưới đoàn người bên trong, Tần Chiết nhìn về phía Lâm Vi Vũ, thấp giọng nói, tiểu thư, không quản chút nào sao. Dù sao những tông môn này, đều là ở ta kiếm các tương ứng nơi bên trong. Quản cái gì, ngươi lẽ nào muốn đi cứu tiểu tử kia, đây cũng không phải, Tần Chiết khổ sắp cười nói, ta là lo lắng cái này ra hỏa điên lên, thật đem ba đại tông môn cho diệt. Lâm Vi Vũ lúc này sững sờ, lập tức cũng là thấy buồn cười. Tựa hồ Tần Trần, đúng là có cái này năng lực. Ta nói rồi, Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng nói, hôm nay tới chúc, ta Thanh Vân Tông hoan nghênh, tới gây chuyện, giống nhau giết không tha, vừa vặn, máu tươi nhan sắc, có thể cho cái này tiệc mừng càng náo nhiệt hơn mắt sáng, đại trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đại trưởng lão cũng là tỉnh tỉnh. Cái gì gọi là ta nói đâu, nhân gia đánh tới cửa, đương nhiên là ứng chiến. Nhưng là bây giờ, làm sao ứng chiến? Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian này, đúng là phát triển không sai, nhưng là cùng Phi Hồng Môn cái này đẳng cấp đứng đầu ba thế tông môn so sánh với, kém xa. Cho dù có Thiên Đạo Lâu làm hậu thuẫn, thế nhưng Độc Tàm Tông cùng Thất Tinh Cung, nội tình cùng thực lực, nhưng là không kém chút nào Thiên Đạo Lâu. Nhưng là đối mặt Tần Trần hỏi, đại trưởng lão chỉ có thể cứng rắn đầu khớp xương, quát một tiếng chiến, không chết không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, giờ này ngày này Thanh Vân Tông, tựa hồ có chút không giống. Đã Thiên Lâu chủ nhất định không chịu nhường đường, ta đây chờ liền không khách khí. Hồng Điền lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Trần, tiểu tử, nạp mạng đi đi. Ngươi dám, Thiên Đạo Nhất vừa sải bước ra, khí tức cường đại, bao phủ giữa sân. Mà cũng trong lúc đó, cái kia Thiên Tàm Tử cùng Yến Thừa Phong hai người, cũng là trực tiếp xông về phía trước, muốn ngăn hạ Thiên Đạo Nhất. Thiên Đạo Nhất mặc dù là lại cường đại, cũng không thể nào là hai người bọn họ liên thủ đối thủ. Khí tức, trong nháy mắt gian, tràn ngập sát cơ. Còn Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông cái này tứ đại tông môn, lúc này cũng là cũng không có nghĩ nhúng tay. Đây là Thiên Đạo Lâu cùng Độc Tàm Tông, Thất Tinh Cung chuyện tình, bọn họ nếu như nhúng tay, nhưng thật ra có vẻ không được phân nhẹ trọng. Lần này vốn chính là chúc mừng tới, không cần thiết đem chính mình kéo hạ nước đục. Xem ra hai vị hôm nay là muốn cùng ta Thiên Đạo Lâu vạch mặt. Thiên Đạo Nhất hờ hững gian đi ra, khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Một trận đại chiến, không thể tránh được, nửa khoảng không chi lên, từng đạo sát khí, khiến cho toàn bộ tràng cảnh trở nên một ngạt nặng nề. Tốt như vậy hôn sự, ta ngược lại thật ra chưa lấy được thiệp mời, cái này không mời mà tới, không biết chư vị sẽ hay không trách tội. Một đạo cười nhạt âm thanh, vào thời khắc này vang lên, trong giây lát đó, nguyên bản sát khí trầm trầm Thanh Vân Đại Điện trước sân rộng, vào thời khắc này phảng phất ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống, làm cho ấm áp cảm giác. Cái này loại khí tức cường đại, khiến cho tất cả mọi người là cảm giác được một như một xuân phong khí tức, ngược lại là không có bất kỳ áp bách. Thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, cảm giác như vậy, đủ để nhìn ra người thực lực cường đại. Hứa Thúc Thúc, mà chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện giữa sân một tấm trước bàn rượu, bàn tay khẽ vuốt ly rượu thân ảnh, Lâm Vi Vũ cũng là mừng rỡ la lên một tiếng. Lúc này, Tần Chiết chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, cũng là hơi sững sờ, chắp tay một cái. Lâm Vi Vũ bước nhanh đi tới trước bàn, nhìn cái kia một đạo thân ảnh, cười nói, Hứa Thúc Thúc, làm sao ngươi tới? Cha ta đâu, cha ngươi bế quan bên trong, ta nhận được tin tức liền tới rồi, chẳng qua cha ngươi nói, để cho ta đem ngươi mang về. Trung niên nam tử kia, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng xuất hiện, nói tới nói lui, cũng là bình bình đạm đạm. Ta mới không cần, nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ đột nhiên nói, thật vất vả xuất hiện một chuyến, ta còn không có đi dạo đủ đây. Ngươi quên lần trước có người ám sát ngươi, nam tử bệnh nhẹ cả giận nói. Lần này ta học ngoan a, Tần Chiết thúc thúc theo ta cùng nhau tới. Tần Chiết, nghe đến lời này, Thiên Tàm Tử, Yến Thừa Phong cùng Hồng Điền ba người, thân thể run lên. Lúc này mới đưa mắt phóng tới Lâm Vi Vũ người đàn ông sau lưng thân lên. Tần Chiết, kiếm các đại danh đỉnh đỉnh cửu vương một trong Tần Chiết Tần Vương. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Yến Thừa Phong vội vàng chắp tay nói, Tần Vương tiên sinh, liều lĩnh, không biết ngài ở chỗ này, xin lỗi. Đối với đây, Tần Chiết không có mở miệng. Hắn hiện tại bước vào thông thiên cảnh cảnh giới, nhưng là thực tế lên, Yến Thừa Phong thực lực, mạnh hơn hắn, chỉ bất quá, hắn tới tự kiếm các, Yến Thừa Phong không dám không cung kính. Chỉ là chuyện hôm nay, hắn cũng không muốn tham gia, hắn đi ra mục đích, chỉ là bảo hộ Lâm Vi Vũ. Lại người, hiện tại trước mắt vị đại nhân này đi tới, kiếm các thái độ gì, tự nhiên là trước mắt vị đại nhân này nói toán. Nhìn Tần Chiết không có mở khẩu, ngược lại thì nhìn về phía cái kia mới vừa xuất hiện người đàn ông trung niên. Yến Thừa Phong lần nữa chắp tay, nhìn về phía vị nam tử kia, nói, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Đối với đây, trung niên nam tử kia vẫn chưa ứng tiếng. Mà giờ khắc này Thiên Tàm Tử, cũng là nhíu mày. Kiếm các bên trong, ba đại kiếm hoàng, cửu đại kiếm vương, danh tiếng hiển hách. Cửu đại kiếm vương, yếu nhất chính là Tần Chiết, nhưng là bây giờ cũng bước vào thông thiên cảnh, mà cái khác bát vương, đều là thông thiên cảnh cường đại. Nhưng là ở cửu vương chi lên, còn có ba đại kiếm hoàng. Cái này ba đại kiếm hoàng, ở kiếm các nội địa vị, dường như phó các chủ, chính là danh chính ngôn thuận hóa thần cảnh đại năng. Mà theo hắn biết, một vị trong đó, tựa hồ chính là họ Hứa. Vừa rồi nàng kia hô Hứa Thúc Thúc, chẳng lẽ là tam hoàng một trong, chờ, cô gái này kêu Hứa Thúc Thúc, cô gái này thì là người nào? Lúc này, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, Hồng Điền ba người, trong lòng đều là tìm không được phương hướng. Trong lúc nhất thời, tràng cảnh nhưng thật ra biểu lộ ra khá là quỷ dị. Tần Trần chứng kiến người đến kia, cười nhạt nói, các hạ nếu như muốn xin một ly rượu mừng quát, ta đây Thanh Vân Tông tự nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu là giống như cái này ba cái ngu xuẩn giống nhau, đến gây chuyện, ta Thanh Vân Tông khả năng liền không chào đón. Ta tự nhiên là đến đòi chén rượu mừng. Người đàn ông trung niên cười nhạt nói, dù nói thế nào, Thiên Đạo Lâu cũng là thuộc về ta Kiếm Các nơi bên trong, Thiên Đạo nhất gả nữ, ta tới xin chén rượu mừng quát, tựa hồ không có vấn đề gì chứ. Tần Trần lúc này cười cười, không có nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiên Tàm Tử, Yến Thừa Phong, Hồng Điền ba người, Tần Trần hờ hững nói, đã đi tìm cái chết, vậy làm xong chết giác ngộ. Chậm đã, mà trong lúc bất chợt, trung niên nam tử kia cũng là phất tay nói, Tần Tông Chủ, ta mới vừa nói, Thiên Đạo nhất là ta Kiếm Các phía dưới, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông cùng Phi Hồng Môn cũng vậy, cho nên, ta không được hy vọng các ngươi trong lúc đó, bộc phát ra toàn diện giao chiến, tạo thành diện tích lớn tử thương, khiến cho ta Kiếm Các thuộc Đông Bắc khu vực bên trong, thực lực tổng hợp giảm xuống. Nghe đến lời này, mọi người đều là mê hoặc, nam tử này nói chỉ là uống chén rượu mừng, nhưng là bây giờ lại đứng ra ngăn lại, có ý tứ. Tần Trần lúc này cũng là nghe minh bạch, ý của ngươi là, bọn họ là ngươi Kiếm Các thuộc hạ thế lực, ta Thanh Vân Tông thì không phải là đúng không? Cũng hoặc có lẽ là, người không muốn Độc Tàm Tông, Thất Tinh Cung cùng Thiên Đạo Lâu, bởi vì ta Thanh Vân Tông, mà không chết không ngớt. Cái kia ý của ngươi chính là, có thể bỏ qua ta Thanh Vân Tông, mặc người chém giết, đổi lấy ngươi Kiếm Các hạ mỗi bên thế lực cân bằng. Tần Trần lời này vừa nói ra, ngũ đại trưởng lão cùng từng cái đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Kiếm Các thân là đường đường Đông Bắc khu vực bá chủ, lại còn nói ra nói thế tới. Nhưng là chung quy đến cùng, hay là hắn nhóm Thanh Vân Tông quá yếu. Kiếm Các không muốn bởi vì Thanh Vân Tông, mà khiến cho Thiên Đạo Lâu cùng Độc Tàm Tông, Thất Tinh Cung, Phi Hồng Môn phát sinh cực đại tranh cãi, một ngày khai chiến, kết quả kia thì sẽ là không chết không ngớt. Cho nên Kiếm Các, nguyện ý bỏ qua bọn họ Thanh Vân Tông, làm cho Độc Tàm Tông, Thất Tinh Cung báo thù. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, người sát nhân trước đây, Phi Hồng Môn bây giờ bị ta Kiếm Các chính thức sắc phong làm hai thê tông môn, người Thanh Vân Tông vốn là suy nhược lâu ngày, hết lần này tới lần khác chính mình bới móc, cho nên hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể như đây. Thanh Vân Tông diệt, tắc thì Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông cái này ba đại tông môn cùng Thiên Đạo Lâu sẽ không sản sinh không chết không thôi giao chiến. Ngươi, hiểu ý của ta không? Lời này vừa nói ra, giữa sân thanh âm triệt để tĩnh mịch xuống. Cái này trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Hứa Thúc Thúc, Lâm Vi Vũ lúc này cũng là sững sờ. Nàng vốn định thông báo cha mình đến, hòa hoãn sự kiện, nhưng là không nghĩ tới, Hứa Thúc Thúc tới. Thế nhưng cái này rõ ràng không phải hòa hoãn chuyện biện pháp a. Tần Trần là cái gì góc sắc? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói như vậy, sợ rằng Tần Trần hội triệt để tạc. Hơn nữa U Minh Tông Tông chủ tự thân đến Thanh Vân Tông, đang ở Huyền Trần Phong trên đây. Tiểu Vũ, người đàn ông trung niên từ từ nói, đây cũng không phải là một mình ta ý nguyện, mà là Kiếm Các bên trong cao tầng quyết định. Mà giờ khắc này, Thiên Đạo nhất cũng là chắp tay nói, vị đại nhân này, xin hỏi, đây là ý của ngài, vẫn là Kiếm Các ý tứ. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngài có thể đại biểu Kiếm Các sao? Hắn hôm nay gả nữ, lại thêm trên Tần Trần hứa hẹn Thiên Đạo Thánh Điển đệ lục trọng hoàn chỉnh khẩu quyết, vô luận như thế nào, hắn không muốn buông tha Tần Trần. Ta có thể đại biểu Kiếm Các sao? Nam tử mỉm cười, trong sát na, một thanh trường kiếm, thông suốt xuất hiện, trôi nổi tại nam tử đỉnh đầu, từ từ nói, ngươi nói ta có thể đại biểu Kiếm Các sao? Thanh Nguyên Linh Kiếm, ba đại kiếm hoàng một trong Thanh Hoàng Hứa Thanh Phong. Cái này một sát na, bảy đại tông môn ở đây tất cả tông chủ các trưởng lão, đều là phát thông quỳ xuống lên, cung kính hành lễ. Thiên Đạo nhất, ngươi nói, ta có thể đại biểu Kiếm Các sao? Hứa Thanh Phong lúc này hờ hững nói, Kiếm Các hùng bá cửu u chi địa Đông Bắc vực hơn 10 vạn năm, lịch sử truyền thừa đều là đã lâu. Mà Kiếm Các các chủ, có thể nói là cửu u đỉnh nhọn hào hùng, ba đại kiếm hoàng, chính là phụ tá đắc lực, càng là sở hữu phó các chủ quyền lực. Hôm nay, chẳng ai nghĩ tới, cái này vị Thanh Hoàng đại nhân, hội tự thân đến. Hứa Thanh Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo nhất, vào giờ phút này Thiên Đạo nhất, chỉ có thể khổ sắp cười một tiếng, lễ bái trên mặt đất. Cái này căn bản là chuyện không có cách nào khác tình. Kiếm Các giống như một tôn cự thần, đặt ở hết thảy tông môn đầu lên. Tần Chiết thân là cửu vương một trong, khả năng không đến mức làm cho hắn hành lễ, nhưng là Hứa Thanh Phong chính là tam hoàng một trong, không phải do hắn. Chuyện hôm nay, chính là Thanh Vân Tông gây sự trước đây, chém giết Phi Hồng Môn thiếu môn chủ Hồng Quan Vũ, phế Thất Tinh Cung thiếu chủ Yến Thăng Tinh, cũng chém giết Thất Tinh Cung cùng Phi Hồng Môn mấy vị cao thủ. Hứa Thanh Phong từ từ nói, như này tội trạng, Thanh Vân Tông cũng không cần thiết tồn tại, ta đại biểu Kiếm Các, mệnh lệnh ngươi, thiên đạo nhất, lập tức giải trừ hôn lễ, nếu không thì, người thiên đạo lâu, liền cùng Thanh Vân Tông một đạo, biến mất ở cửu u lịch sử bên trong đi. Lời này vừa nói ra, phân lượng cực lớn. Hứa Thanh Phong chính là kiếm các ba đại kiếm hoàng một trong, có thể nói kiếm các chủ không ở, hắn nói, chính là mệnh lệnh. Lúc này, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, Hồng Miền ba người, đều là nhìn có chút hả hê nhìn thiên đạo nhất cùng Tần Trần. Lần này, kiếm các tự thân ra ngựa, không phải do thiên đạo nhất không làm ra tuyển trạch. Không nghĩ tới đường đường kiếm các, cư nhiên làm như thế pháp. Lý Dương Chiêu lúc này rên một tiếng, nhìn về phía thiên đạo nhất, chắp tay nói, thiên lâu chủ. Ta Thanh Vân Tông đương nhiên sẽ không liên lụy ngươi thiên đạo lâu, hôn ước này, giải trừ đi. Thối lắm, đột nhiên, Lý Dương Chiêu ngôn ngữ vừa dứt xuống, một đạo tiếng mắng vang lên. Tần Trần lúc này nhìn về phía Lý Dương Chiêu, nói, hai tông môn quyết định hôn ước, ngươi nói giải trừ liền giải trừ. Ngươi là tông chủ hay là ta tông chủ? Nghe được Tần Trần mắng lên, Lý Dương Chiêu tức thì mộng. Nhưng là đáy lòng của hắn càng khổ a, tới tay xinh đẹp cháu dâu muốn chạy, hắn càng đau lòng. Nhưng là... Tông chủ, nhưng là cái đầu ngươi. Tần Trần lúc này đập đập đại trưởng lão đầu, khiển trách, lời ta từng nói, không thu về được, ngươi biết không? Đừng nói cái gì kiếm các, chính là chỗ này cửu u chi địa bên trong gia tộc cổ xưa, thế gia, cổ quốc truyền thừa, dám mệnh lệnh ta cũng không vài cái. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hứa Thanh Phong. Ta bất kể đây là ngươi kiếm các quyết định, hay là cá nhân ngươi quyết định, trở về nói cho các ngươi biết các chủ, nên lăn nơi nào, lão tử đệ tử muốn thành thân. Quản các ngươi kiếm các đánh rắm. Lão tử muốn giết người, giết ai, quản các ngươi kiếm các lông sự tình. Lão tử muốn làm cái gì, các ngươi kiếm các quản không được, với các ngươi không có nhất mao tiền quan hệ, cái nào hóng mắt ngây người đi đâu, chớ ở trước mặt ta, diếu võ dương oai, nếu không thì, chọc cho lão tử không thoải mái, ta diệt ngươi kiếm các. Cái này một tràng lời nói liên tục, theo Tần Trần trong miệng, giống như là đạn pháo liên châu một dạng phóng xuất, chấn động mộng mọi người. Mở miệng một tiếng lão tử, mở miệng một tiếng lông sự tình, đánh rắm, thậm chí tuyên bố diệt kiếm các. Cái này Tần Trần, điên sao? Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại trưởng lão lúc này triệt để mộng so với tông chủ, đại trưởng lão rất muốn nói, nhân gia là kiếm các, là cửu u chi địa bá chủ. Nhưng là lời đến khóe miệng, đại trưởng lão cũng là đột nhiên nghẹn ngào. Tần Trần thái độ, mới là một cái tông môn tông chủ nên có thái độ. Bọn họ Thanh Vân Tông, một mặt nhường nhịn cầu toàn, nhưng là kết quả thế nào? Kết quả đổi lấy cũng là hôm nay sắp sửa diệt phong. Kiếm các nguyện ý cầm Thanh Vân Tông diệt phong, để khiến cho tứ đại tông môn trong lúc đó, hòa bình bộ dạng chỗ. Vì sao? Còn không phải là bởi vì bọn họ Thanh Vân Tông, thực lực thấp, địa vị kém. Đây đều là bọn họ từng đời Thanh Vân Tông người nhường nhịn đổi lấy hậu quả, đổi lấy tuyệt lộ. Liều mạng, đại trưởng lão lúc này thấp quát lên, Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, chết, cũng muốn rất thẳng lồng ngực chết. Đúng, đúng. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử đều là ngang thủ ưỡn ngực, đứng ở bốn phía, nhìn kỹ chết như về, bọn họ ban đầu không có tuyển trạch đi, hiện tại càng sẽ không quăng đi tông môn. Bất kể như thế nào, Tần Trần thân là tông chủ, mang theo bọn họ tu hành, mang theo bọn họ phát triển, mỗi người cũng có thể cảm giác được, cái này vị thường ngày trong miệng đã nói lấy phiền phức, phiền toái tông chủ, lại đối với Thanh Vân Tông phát triển mỗi một sự kiện tình đều là việc phải tự làm. Tông chủ đều không sợ chết, bọn họ sợ cái bướm. Thấy như vậy một màn, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, Hồng Điền ba người, cũng là trong lòng giễu cợt. Cái này trùng vùng vẫy giấy chết, bất quá là người yếu đáng thương lòng tự trọng quấy phá a. Không có thực lực, hay là tự tôn, bất quá là cường giả trà dư tử hậu cười chi phí a. Các ngươi chơi à, Tần Trần nhìn chư vị trưởng lão, môn hạ đệ tử, không khỏi nói, đừng một bộ tai vạ đến nơi, nhìn kỹ chết như về dáng dấp được không? Ta đây tông chủ mới trên đảm nhiệm vài cái tháng, các ngươi chịu đủ ta. Ta cũng không làm đủ tông chủ đây. Năm vị trưởng lão bị Tần Trần mấy câu nói làm cho, không biết nguyên do. Tần Trần từ từ nói, đáng chết là hắn nhóm, lại không phải chúng ta chiếm lý, sợ cái gì. Năm vị trưởng lão trong lòng càng là cười khổ, nhưng là thế giới này, không phải nói lý đó ha. Tần Trần phất tay một cái nói, kia cái gì, Hứa Thanh Phong, sẽ cho ngươi một cơ hội, tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Một tay chỉ hướng Hứa Thanh Phong, Tần Trần ngôn ngữ, dần dần lạnh nhạt xuống. Ngươi nói, phải bỏ qua ta Thanh Vân Tông, đổi lấy tứ đại tông môn giữa hòa bình, là nghiêm túc sao? Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhãn thần, một cái tinh quang bắn ra, thẳng nhìn chòng chọc Hứa Thanh Phong, hờ hững nói, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, trả lời của ngươi, quyết định các ngươi kiếm các sinh tồn và diệt phong. Vẫn là như này cuồng vọng, nhưng là lúc này, Tần Trần thần thái cũng là không gì sánh được nghiêm túc. Cái này vừa hỏi, làm cho Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử cùng Hồng Điền ba người càng là trong lòng giễu cợt. Tần Trần cái này vấn đề vô cùng ngu xuẩn, kiếm các quyết định há là hắn vài câu len keng hùng hồn chất vấn là có thể sửa đổi. Hơn nữa, Tần Trần luân phiên cuồng vọng ngôn ngữ, chỉ sợ đã là triệt để chọc giận cái này vị thanh hoàng, cái này ra hỏa, sợ rằng còn không biết chút nào. Từ từ, cái kia Hứa Thanh Phong đứng dậy, vô hình trong lúc đó, một sát khí vần quanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa thúc thúc, người không thể giết hắn. Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng ngăn ở Tần Trần trước người, nhìn về phía Hứa Thanh Phong nói, hắn từng cứu mạng của ta. Chứng kiến Lâm Vi Vũ ngăn cản, Hứa Thanh Phong mặt sắc hòa hoãn, từ từ nói, Tần Trần tông chủ, tuổi trẻ khinh cuồng, ta có thể lý giải, bất quá, ta khuyên người tốt nhất vẫn là đàng hoàng tiếp thu an bài, có thể ta có thể suy nghĩ, tha cho ngươi Thanh Vân Tông một đám đệ tử bất tử. Ngươi tha, ngươi có tư cách đó sao? Tần Trần giễu cợt một tiếng, thẳng thắn trực tiếp rơi hạ thân đến, vạt áo kéo đến một bên, lạnh lùng nói, hôm nay, ta liền ngồi ở nơi đây, để cho ngươi nhìn, ta Thanh Vân Tông là như thế nào diệt ba đại tông môn. Nhìn kỹ tốt, đến lúc đó, ta sẽ đến kiếm các bên trong, tự thân hỏi một chút các ngươi các chủ, chọc ta Tần Trần, rốt cuộc là ý gì? Tần Trần lúc này xung trận ngựa lên trước, rất có hưng sư vấn tội chi phong. Hồng Điền, Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, ba người các ngươi nghe kỹ. Tần Trần lần nữa nói, ta sát nhân, xưa nay sẽ không nhường chết không rõ ràng không được bạch. Hồng Điền, người phi hồng môn muốn tấn thăng, làm cho Trúc Long Tông khi dễ ta Thanh Vân Tông, muốn diệt ta Thanh Vân Tông, người cái kia bất thành khí nhi tử, không biết sở sợ, muốn giết ta Lập Uy, ta làm thịt hắn, chuyện đương nhiên, người nguyên nhân này hôm nay đánh tới, không sai chứ. Còn Yến Thừa Phong ngươi, Yến Thăng Tinh tiểu tử kia, ta tha cho hắn bất tử, xem như là không sai, ngươi hôm nay cũng tới, muốn diệt ta Thanh Vân Tông. Mà ngươi Thiên Tàm Tử, ta không có đoán sai, chắc là đối với ta bản thân tương đối cảm thấy hứng thú, dù sao, ngươi nên theo Độc công tử trong miệng biết, ta đối với độc thuật rất giải khai. Cuối cùng trên thuật lại, các ngươi muốn giết ta, không phải là cho là ta Thanh Vân Tông thế yếu, mặc ngươi nhóm xâm lược a. Tiểu tử, lời nói nhảm nhiều lắm. Hồng Điền lúc này quát một tiếng, nói, hôm nay, người Thanh Vân Tông tất diệt, con ta trên trời có linh thiêng, nhất định phải đến thoải mái. Hồng Điền một lời rơi xuống, trực tiếp tuôn ra, Tần Trần càng là giễu cợt nói, thứ không biết chết sống, phi hồng quyết đều bị các ngươi luyện hư. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bước ra một bước, tuy là địa võ cảnh ngũ trọng, có thể cho thấy lại phảng phất là hóa thần cảnh một dạng thái độ. Phanh, trong sát na, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên, mọi người đều là chứng kiến. Cái kia Hồng Điền bay lên thân thể, vào thời khắc này nổ bể ra tới. Máu thịt be bét trong lúc đó, bạch cốt âm u đều là hóa thành cặn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là đầu nhất mộng. Hồng Điền hiện nay nhưng là nhất vị thứ thiệt thông thiên cảnh một bước đầu sỏ. Cứ như vậy, chết, mà mọi người nhìn thấy, cái kia Tần Trần, lúc này cũng là yên ổn đứng ở trước đại điện, căn bản còn không có xuất thủ. Là ai, có thể vừa ra tay, trong nháy mắt miểu sát nhất vị thông thiên cảnh một bước đầu sỏ. Thực lực bực này, có thể nói khủng bố. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người lại yên tĩnh lại. Chính là một cái hai thê tông môn, kêu la om sòm, như cái gì nói. Một đạo tiếng hừ lạnh vào thời khắc này vang lên, cái kia đại điện bên trong, ba bóng người, từ từ cất bước mà ra. Trung ương nhất người, lúc này hờ hững mở miệng, thanh âm không vang dội, nhưng mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Người này là ai, không biết, thế nhưng tựa hồ, thực lực rất mạnh. Lẽ nào đây chính là Thanh Vân Tông con bài chưa lật sao? Thanh Vân Tông lúc nào, giống như này cường giả tỏa chấn. Trời mới biết a, thế nhưng có thể trong nháy mắt miểu sát thông thiên cảnh một bước đầu sỏ, sợ rằng ít nhất là. Cái này trong lúc nhất thời, sân rộng trước, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên này xuất hiện ba người, bọn họ căn bản cũng không nhận ra. Nhưng là thực lực như này cường đại, sao lại là hạng người vô danh? Ba vị, Yến Thừa Phong chứng kiến Hồng Điền bỏ mình. Trong lòng đã là kinh ngạc không thôi, có thể lúc này có kiếm các người tỏa chấn, ngược lại cũng không sợ. Đây là kiếm các thuộc hạ nơi, chuyện liên quan đến chúng ta hai đại tông môn cùng Thanh Vân Tông mâu thuẫn, cũng xin ba vị không nên nhúng tay. Đem người cái kia đại tự xóa, bên trái nam tử hờ hững nói, người Thất Tinh Cung, xứng sao xưng đại tông môn sao. Nói thế có thể nói là không chút khách khí, Yến Thừa Phong lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Trần ánh mắt cũng là thoáng nhìn, nhìn về phía ba người kia. Sự tình trò chuyện xong, Tần Trần nhìn ở giữa nam tử, không mặn không lạt nói. Đa tạ Tần công tử, đã là giải quyết vấn đề. Trò chuyện xong cút đi, ta không có thời gian bắt chuyện ngươi. Tần Trần từ từ nói, hiện tại nhưng là ta Thanh Vân Tông tồn vong thời điểm, Nghe đến lời này, Tả Hữu hai người khuôn mặt sắc tức thì tức giận không ngờ. Nhưng là cái kia ở giữa nam tử cũng là ngăn xuống, hòa khí nói, việc nhỏ cỡ này, buồn bực Tần công tử, không đáng giá làm, tại hạ bang Tần công tử xuất thủ là được. Nghe đến lời này, cái kia Tả Hữu hai người, lúc này thần tình kinh ngạc. Mọi người tại đây càng là sờ không được đầu não, mà phía dưới, Thanh Hoàng Hứa Thanh Phong lúc này, cũng là khuôn mặt sắc kinh hoàng, phảng phất là xem giống như gặp quỷ. U tông chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thanh Phong lúc này nghẹn họng nhìn chân chối đạo, gì, U tông chủ, cái gì U tông chủ, ở đây chư vị hai thê tông môn đám tông chủ, lúc này đều là vẻ mặt mê hoặc. Chỉ là từ từ, mọi người cũng là đột nhiên minh bạch. Cái này toàn bộ cửu U chi địa, họ U tông chủ, hơn nữa có thể làm cho kiếm các ba đại kiếm hoàng một trong Hứa Thanh Phong khách khí như vậy, căn bản cũng không cần bẻ ngón tay đều có thể biết là ai. Hiện nay U Minh tông tông chủ, một sát na này gian, toàn bộ sân rộng, yên tĩnh như chết. U Minh tông tông chủ, tại sao sẽ ở Thanh Vân tông bên trong? Ở Thanh Vân tông cũng liền thôi, làm sao có thể đối với Tần Trần khách khí như vậy? Vừa rồi bọn họ nhưng là nghe được, Tần Trần nói cỡ nào không khách khí, làm cho cái này vị tông chủ cút đi. Người có thể xuất hiện ở nơi này, bản tọa liền không thể sao? U Động Thiên lười để ý Hứa Thanh Phong, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, lần này Tần tông chủ tông môn đại hỷ, ta chưa có chứa hạ lễ đến đây, mấy thứ này, bày tỏ tâm ý. U Động Thiên bàn tay vung lên, hoa lạp lạp thanh âm vang lên. Tức thì, 10 cái linh khí, trưng bày ở Tần Trần trước người. Đao, thương, trường giản, kiếm, 10 cái linh khí, lúc này triệt để trói mù tất cả mọi người tại chỗ mắt chó. Đây là 10 cái, bát phẩm linh khí, bát phẩm, cha của ta a, đây là thật sao, trong lúc nhất thời, mấy đại tông môn đám tông chủ, đã là muốn té xỉu. Cái gì gọi là đỉnh nhọn tông môn, xin lỗi, người tông môn đệ tử thành thân, ta trước đó không biết, bây giờ mới biết, chỉ có một ít lễ mọn, bày tỏ tâm ý, hoa lạp lạp 10 cái bát phẩm linh khí, cứ như vậy ném ra tới. Bát phẩm linh khí, khái niệm gì? Cho dù là ở thiên đạo lâu bên trong, nhất kiện bát phẩm linh khí, đủ để trở thành đồ gia truyền một dạng, từng đời tương truyền. Cái này vị tông chủ, một hơi xuất ra 10 cái. Còn có những linh đan này, hy vọng Tần công tử thu hạ. Linh đan, mọi người cảm giác đã là triệt để mộng. Cái này thật chỉ là bày tỏ tâm ý sao? Nếu quả như thật là, có thể hay không cho bọn họ cũng tới một phần. Tần Trần liếc liếc mắt U Động Thiên, nói, ngươi ra lão tổ nói gì với ngươi sao? Lời này vừa nói ra, U Động Thiên thịch một tiếng, khiêm nhượng nói, lão tổ chỉ là phân phó vãn bối, Thanh Vân Tông chuyện tình, ngày sau chính là ta U Minh Tông sự tình. Bĩu môi, Tần Trần mới nói, lão già này, coi như ngươi thức thời, đại trưởng lão, thu hạ đi. Đúng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Dương Chiêu lúc này đi tới trước, tiếp hạ linh khí, linh đan, hai tay run. Đời này, hắn đều không có cầm cái này đẳng cấp linh khí, linh đan. U Động Thiên chứng kiến Tần Trần tiếp hạ lễ vật, tức thì vừa sải bước ra, nhìn về phía trước. Yến Thừa Phong, Thiên Tàm Tử, hai người các ngươi, muốn đối phó Thanh Vân Tông, vậy cũng phải hỏi một chút ta U Động Thiên có đáp ứng hay không. Một tay vung ra, thân sau U Quỷ, U Hồn hai người, lập tức tuôn ra. U Tông Chủ, Hứa Thanh Phong lúc này cũng là xuất thân, không nhường chút nào nói, tức thì liền ngươi là U Minh Tông Tông Chủ, nhưng là cái này Đông Bắc khu vực, chính là ta kiếm các quản hạt, ta muốn việc này, ngươi nhúng tay không tốt lắm chứ. Ngươi không nghe ta nói sao sao, U Động Thiên lúc này cũng là không nhịn được nói, Tần công tử chuyện tình, chính là ta sự tình, ngươi hiểu chưa? Bị U Động Thiên trực tiếp đỉnh một câu, Hứa Thanh Phong lúc này nói không ra lời. Cái này vị dù sao cũng là U Minh Tông Tông Chủ, hắn tuy là kiếm các ba đại kiếm hoàng một trong, nhưng là cuối cùng là so với U Động Thiên ải trên một đầu. Ngay hôm đó bắt đầu, Thanh Vân Tông việc, chính là ta U Minh Tông sự tình, ngươi có thành kiến. U Động Thiên lúc này đã là hoàn toàn vô lý. Sự thực lên, hắn cũng đúng là không cần phân rõ phải trái. Ba đời lão tổ nói, chăm chú nghe chính là, quản hắn là ai, trêu chọc Thanh Vân Tông, đó cũng là trêu chọc ba đời lão tổ, vậy làm sao có thể chịu. Ngươi, còn có ngươi, muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông thật sao? U Động Thiên bàn tay nhắm thẳng vào Yến Thừa Phong cùng Thiên Tàm Tử, quát lên, không biết sống chết, đi tìm chết đi. Lả tả, lời nói rơi xuống, U Hồn, U Quỷ lưỡng đại hộ pháp lúc này vò thẳng đánh ra, tốc độ cực nhanh, cái kia trùng tốc độ, ở Yến Thừa Phong cùng Thiên Tàm Tử nhãn chung, đơn giản là không thể phát hiện. U Tông Chủ, Hứa Thanh Phong lúc này cũng là vừa sải bước ra, hắn thân là kiếm các tam hoàng một trong, tại sao có thể cho phép con người ở trước mặt hắn trực tiếp chém giết kiếm các quyền sở hữu bên trong tông môn tông chủ? Người nghĩ ngăn cản ta, vậy cũng không đủ tư cách, U Động Thiên rên một tiếng, một tay phách xuống, khắp nơi bầu trời tối đen sương mù, trào hiện mà ra, lăn lộn giữa hắc vụ, đem Hứa Thanh Phong thân ảnh áp xuống. Oanh, trong chớp nhoáng này, từng đạo tiếng oanh minh nổ bể ra đến, đâm người màng tai. Mà cùng này đồng thời, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, cái kia Yến Thừa Phong cùng Thiên Tàm Tử hai người, đầu đã mang ra, toàn thân khí huyết, không còn sót lại chút gì. U hồn, u quỷ hai người, yếu ớt lui trở về U Động Thiên bên cạnh thân. Một màn này, khiến cho đứng ở bốn phía mọi người, xác thực là không dám ồn ào náo động. U Động Thiên là ai? Toàn bộ cửu U chi địa, cầm cờ đi trước tuyệt thế đại năng. Hắn nói muốn giết ai, ai dám ngăn? U Tông Chủ, người đây là muốn cùng ta kiếm các là địch sao? Hứa Thanh Phong sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Hôm nay hắn xuất hiện, U Động Thiên chút nào không nể mặt hắn, không khác nào là khiêu khích. Nể mặt ngươi, ngươi xứng sao mới được? U Động Thiên hừ hừ, nói, không thấy được Thanh Vân Tông không chào đón ngươi sao? Mau cút, Tần Trần lúc này nhìn tất cả, không có nhiều lời. U Minh Tông thượng thượng hạ hạ, có thể nói đều là thiếu hắn Tần Trần một cái thiên đại ân tình, cái này U Động Thiên coi như thức thời, giúp hắn làm những thứ này, đúng là hẳn là. Đã như đây, hôm nay ta liền tới lãnh giáo một chút U Tông chủ thủ đoạn. Hứa Thanh Phong cả người trên xuống, khí tức chợt cất cao. Đó là một không nói ra được cường đại áp bách, dù cho tại chỗ thiên đạo nhất, thì Thịnh Hiên chờ thông thiên cảnh đầu sỏ, cũng là cảm giác được, ở nơi này trùng áp bách xuống, hô hấp đều là biến được chật vật. Loại cảm giác này, thật sự là không thoải mái. Đây chính là hóa thần cảnh sao? Một đám thông thiên cảnh mấy vị đầu sỏ, đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Hóa thần cảnh, đó là đứng ở cửu U đỉnh tồn tại, tu vi cường đại, thực lực thâm bất khả chắc, đối mặt hóa thần cảnh, bọn họ chỉ có thể chắp tay xưng bề tôi. Đây cũng là vì sao, Kiếm Các, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ có thể một mạch vững vàng đứng hàng bốn đại đỉnh nhọn tông môn hàng ngũ tối trọng yếu nguyên nhân. Nhất vị hóa thần cảnh, đủ để diệt bọn họ bảy đại tông môn. Thanh Phong, làm càn, mà giữa lúc Hứa Thanh Phong muốn xuất thủ, một thanh cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống. Ở cự kiếm kia chi lên, một đạo bạch y thân ảnh, đứng chắp tay, sợi tóc bay lượn, đao tước khuôn mặt lệnh người mê say. Là một cái tuấn giật phi phàm người đàn ông trung niên. Nam tử cứ như vậy đứng ở nơi ấy, lại phảng phất là một thanh chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, vừa ra khỏi vỏ trong lúc đó, có thể chạm thiên động địa. Cha, các chủ, chứng kiến cái kia người, Lâm Vi Vũ, Hứa Thanh Phong cùng Tần Chiết ba người, đều là lên tiếng. Kiếm các chủ, cửu U đệ nhất kiếm, Lâm Thiên Nhai. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, thượng thượng hạ hạ, toàn bộ náo động. Lâm Thiên Nhai, kiếm các cái này đẳng cấp vật khổng lồ đầu lĩnh, có thể nói là có nhiều lắm truyền kỳ. Ở toàn bộ cửu U chi địa bên trong, hắn kiếm thuật, không ai bằng. Ha ha, Lâm Thiên Nhai xuất hiện, hơi cười cợt, U Tông Chủ, bao năm không thấy, người ngược lại vẫn là như vậy lôi lệ phong hành. Lâm Thiên Nhai nhìn U Động Thiên, cười nhạt một tiếng, ánh mắt xẹt qua Tần Trần. Lâm các chủ cũng như này, U Động Thiên ôn hòa đạo, kiếm các cùng U Minh Tông, nói không được trên quan hệ tốt hư, kia này chiếm giữ cửu U chi địa đông phương nam bộ cùng bắc bộ, đều là đầu sỏ, giữa lẫn nhau cũng không cái gì vãng lai. Hắn lần này tới đến kiếm các tương ứng nơi, chém giết ba vị tông chủ, kiếm các chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế nhưng cần tuân ba đời lão tổ nói, Thanh Vân Tông, hắn là tất đảm bảo. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, coi như hắn khó giữ được, cái kia vị trí tại trên núi lão tổ, cũng sẽ tự thân xuất thủ. Đến lúc đó hắn miễn không bị quở trách, chẳng bằng hiện tại xuất thủ. Dù sao chọc ra thiên đạo cái sọt, U Minh Tông bên trong những thứ kia những lão già, trách tội đến hắn thân lên, hắn đã đem ba đời lão tổ lộ ra ngoài. Lúc này, toàn bộ cửu U chi địa cao nhất nhọn hai đại nhân vật, tề tụ Thanh Vân Tông, tràng diện cũng không có một tia náo nhiệt, ngược lại là cực hạn kiềm nén. Hiện tại, ai dám nói hơn một câu, các ngươi náo đủ chưa? Đang ở lúc này, một đạo không mặn không lạt thanh âm vang lên, Tần Trần ung dung đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói, náo đủ liền lăn đản, hôm nay là ta Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử ngày đại hôn. Các ngươi ở chỗ này nháo sự, ta đây hôn lễ còn làm không làm. Nghe đến lời này, U Động Thiên tức thì chắp tay nói, Tần Tông Chủ không động tới khí, tại hạ lần này chính là tới tham gia hôn lễ, cái này nhập tọa. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Nhai mắt quang khẽ nhúc nhích, từ từ cười nói, bỉ nhân cũng là đến tham gia hôn lễ, cũng không phải tới nháo sự. Liên quan tới ba vị Tông Chủ bỏ mình, hắn không nói chữ nào, rơi hạ thân đến, hướng U Động Thiên chỗ ở trước bàn đi tới. Tần Trần lúc này lười để ý hai người tính toán trong nội tâm. Đại trưởng lão, hôn lễ tiếp tục, à cái gì à? Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Tần Trần khiển trách, tôn tử của ngươi kết hôn, ta ta ở nơi này tỏa trấn, ngươi sợ cái gì? Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thản nhiên hướng một bàn kia đi tới. Lão vệ, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh ba người cũng là theo tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đổi thành một bên, Lâm Vi Vũ, Hứa Thanh Phong cùng Tần Chiết ba người cũng là theo Lâm Thiên Nhai. Đại trưởng lão cùng Thiên Đạo Nhất hai người, đứng ở Tần Trần thân về sau, yên lặng không nói. Lúc này, căn bản không bọn họ nói chuyện phần, tiệc rượu tiếp tục, ca vũ bốc lên. Tần Trần nhìn bên cạnh bàn mấy người, phất tay nói, hôm nay Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hinh đại hôn, mọi người không có chủ thứ chi tranh, tất cả đều ngồi hạ đi. Thiên Đạo Nhất, đại trưởng lão lúc này cũng là ngồi xuống. Mà đổi thành một bên, Lâm Thiên Nhai gật đầu, Hứa Thanh Phong, Tần Chiết cùng Lâm Vi Vũ ba người ngồi xuống. U hồn u quỷ hai người, cũng là ngồi xuống. Một bàn này người, từng cái không được, cái kia mấy vị khác tông chủ, lúc này ngược lại thì thành không người hỏi thăm. Nhưng mặc dù là như đây, cũng không người dám nói không phải. Một bàn kia phía trên, tùy tùy tiện tiện một cái người xuất hiện, cũng có thể bóp nát tất cả mọi người bọn họ. Mà không nhiều lắm lúc, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hinh hai người cũng là đến. Tân nhân ngồi đi, Tần Trần khẽ cười nói, giơ ly rượu lên, hôm nay là hai người các ngươi ngày đại hôn. Mặc dù ra điểm sóng lớn, nhưng cũng xem như là viên mãn, ta kính hai người các ngươi một ly. Tần Trần lúc này lười suy nghĩ U Động Thiên cùng Lâm Thiên Nhai hai người suy nghĩ gì. Hôm nay là hắn Thanh Vân Tông đệ tử đại hôn, hắn thầm nghĩ tất cả thật tốt. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hinh đều là đứng dậy. Hôm nay Lý Nhất Phàm một thân áo hồng, tuấn giật phi phàm, biểu lộ ra khá là bức người anh khí, mà Thiên Linh Hinh quần đỏ trong người, thanh tú có thể nhờ cậy. Đồng dạng là làm người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nhưng là lúc này, hai người cũng là đáy lòng 7/8 xuống. Chẳng qua là bọn họ thành một thân, làm sao diễn biến thành hai đại đỉnh nhọn tông môn tông chủ, đều là tự thân đến. Đặt ở người nào thân lên, vậy cũng là nhường đứng ngồi không yên. Tần Trần gật đầu, nói, ngày sau hai người các ngươi, cần phải an tâm tu hành. Lý Nhất Phàm, ngươi đã là đại trưởng lão tôn tử, hôm nay bắt đầu, cũng ta Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử, hướng sau tu hành. Không thể buông lỏng. Ta còn chờ tương lai, cái này Thanh Vân Tông đại thống, truyền cho ngươi. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm còn chưa mở miệng, đại trưởng lão tức thì biến sắc nói, tông chủ nói gì vậy? Tông chủ ngài còn muốn dẫn dắt chúng ta Thanh Vân Tông, rong ruổi toàn bộ cửu u đây. Đó là không sai, chẳng qua tổng về là muốn có rời đi nhất thiên, Lý Nhất Phàm tâm tính, đáng giá bồi dưỡng. Đại trưởng lão nghe đến lời này, không nói thêm nữa. Ở đang ngồi mấy người, lúc này đều là tâm tư dị biệt. Tự liền thường ngày trong tới kỳ kỳ cha cha Kiếm Tiểu Minh, lúc này cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tuy là Trình Thiên trong miệng la hét tương lai muốn trở thành cửu u đệ nhất kiếm thần, nhưng là bây giờ tên là cửu u đệ nhất kiếm Lâm Thiên Nhai đang ở trước người, nơi nào còn dám kêu. Tiểu Minh, người thiên thiên không phải líu díu, nay thiên làm sao an tĩnh như vậy? Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh cười nói, người không phải muốn làm cửu u đệ nhất kiếm thần sao? Hiện tại cửu u đệ nhất kiếm ngồi ở trước người ngươi, tương lai hắn chính là ngươi siêu việt mục tiêu. Nghe đến lời này, Lâm Thiên Nhai ánh mắt ở Kiếm Tiểu Minh thân thượng lưu chuyển. Từ từ, Lâm Thiên Nhai ánh mắt cả kinh, không nhịn được nói, ngươi cùng Kiếm Âm Sơn ra sao quan hệ? Nhắc tới Kiếm Âm Sơn, Kiếm Tiểu Minh tức thì can đảm lớn một chút, nói Kiếm Âm Sơn là ta tổ tiên. Nghe được Kiếm Tiểu Minh nói thế, Lâm Thiên Nhai liên tục gật đầu, thảo nào, ta chờ ngươi khiêu chiến. Từ từ, Lâm Thiên Nhai mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Chỉ một câu nói như vậy, cũng là làm cho bên người Hứa Thanh Phong cùng Tần Chiết đều là sửng sốt. Thân là kiếm các chủ, Lâm Thiên Nhai chính là kiếm thuật kỳ tài, lòng dạ gì bên ngoài cao ngạo. Cư nhiên hướng về phía Kiếm Tiểu Minh nói ra lời này tới. Lâm Thiên Nhai cảm thán nói, năm đó cửu U Đại Đế chế bá cửu U Đại Lục, tọa hạ đồ nhi Thanh Vân Tôn Giả, chính là nhân vật anh hùng, khi đó Thanh Vân Tôn Giả, chính là ngay lúc đó tứ đại tông môn tông chủ, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Vài cái tiểu bối nghe đến lời này cũng là kinh ngạc vạn phần. Thanh Vân Tôn Giả nhân vật bậc này, tứ đại tông môn tông chủ đều cần lễ nhượng ba phần, cái kia thân là Thanh Vân Tôn Giả sư tôn, Cửu U Đại Đế rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bọn họ đều nghe qua Cửu U Đại Đế đồn đãi, chỉ biết là Cửu U Đại Đế rất mạnh, thế nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào, không người biết được. Lâm Thiên Nhai tiếp tục nói, Thanh Vân Tôn Giả tỏa hạ đệ tử hơn 10 vị, mà trong đó, xuất sắc nhất tương đương 3 vị, Minh Nguyên Cương Vương, Thiên Thanh Thạch Viện trưởng, Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn. Người đã là hắn hậu nhân, vậy tương lai nhất định sẽ là lóng lánh với cửu u chi địa. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh hưng phấn hầu như muốn hô xuất hiện. Có thể có được Lâm Thiên Nhai khẳng định, cái kia đơn giản là lớn lao vinh quang. Cha, Người so với Kiếm Âm Sơn như thế nào? Lâm Vi Vũ không nhịn được nói. Ha ha, nghe đến lời này, Lâm Thiên Nhai cũng là cười ha ha, không trả lời. U Động Thiên cũng là xen một tiếng nói, cha ngươi cùng Kiếm Âm Sơn, câu nào tư cách so với? Nghe được U Động Thiên như này làm thấp đi cha mình, Lâm Vi Vũ xen một tiếng. U Động Thiên rầu rĩ nói, vốn chính là, Kiếm Âm Sơn ngày xưa vì lĩnh ngộ tối cường kiếm đạo, đến ngươi kiếm các khiêu chiến hết thảy hóa thần cảnh, nhất người một kiếm, đạp lần các ngươi kiếm các kiếm thuật kỳ tài, nhất sau các ngươi kiếm các bên trong vài cái lão cổ hủ không nể mặt với hắn so với, cũng đều bại, phụ thân ngươi lẽ nào so với ngươi kiếm các thời điểm đó lão cổ hủ còn lợi hại hơn. Lời này vừa nói ra, Lâm Vi Vũ cũng là kinh ngạc, chứng kiến cha mình bất đắc dĩ cười khổ, mới vừa minh bạch, U Động Thiên không phải nói bậy. Mà Kiếm Tiểu Minh lúc này lại chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai hắn tổ tiên, lợi hại như vậy, Tần Trần không có lừa gạt hắn, hắn thật có thể làm được giấc mộng của mình. Còn đối với đây, Tần Trần cũng lại yên lặng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thở dài. Đúng a, khi đó, hắn vì đại đế, tọa trấn Cửu U, không được vấn thế sự. Thanh Vân Tôn Giả, cái thế kỳ tài, ở Cửu U chi lên, uy danh hiển hách. Tọa hạ đồ nhi, từng cái cũng là tráng niên tài tuấn, hùng tâm đại lược. Nhưng là bây giờ, Mộ Nhiên trở về thủ, những người đó, đã cũng không trông thấy. Hắn ngay cả là Cửu U đại đế, cũng không thể kịp thời bảo hộ đồ tôn của mình. Lão vệ không có nhiều lời, nhẹ nhàng cho Tần Trần rót rượu. Tiệc rượu tiến hành trong lúc đó, giờ này khắc này, những thứ kia Thanh Vân Tông đệ tử, từng cái ngang thủ ưỡn ngực. Nguyên bản chứng kiến mỗi bên đại tông môn tông chủ đệ tử đến đây chúc mừng, trong lòng bọn họ mặc cảm, không có sức. Nhưng là bây giờ, nhìn nữa những người đó, bọn họ căn bản không sợ. Tân tông chủ nói đúng, Thanh Vân Tông muốn quật khởi. Không thấy được tụ liền kiếm các chủ, U Minh Tông tông chủ, đều là ngồi xuống cùng bọn họ Thanh Vân Tông tông chủ uống rượu với nhau. Phổ Thiên Chi Hạ, Cửu U bên trong, có ai mặt mũi này? Qua ba lần rượu, chuyện hôm nay, U Tông chủ, có hay không nên cho ta một cái giao phó? Lâm Thiên Nhai lúc này để chén rượu xuống, khẽ cười nói, vẫn là không được ôn không giận. Cho ngươi giao phó, ta nói rồi, người nào lấn phụ Thanh Vân Tông, ta giết kẻ ấy, coi như là ngươi cũng giống vậy. U Động Thiên hừ hừ, là sao? Lâm Thiên Nhai lần nữa nói, chúng ta hai tông môn, vài vạn năm đến, bình an vô sự, lẽ nào U Tông chủ muốn đánh vỡ cục diện này sao? Đánh vỡ đánh liền phá, sợ ngươi sao? Nguyên bản hòa hợp bầu không khí, vào thời khắc này trong lúc bất chợt dương cung bạt kiếm đứng lên. Mấy người tức thì biến được vội vã cuống cuồng, chớ quấy rầy, Tần Trần lúc này một tiếng nhẹ quát, trong chớp nhoáng này, lão vệ cũng là ánh mắt đảo qua Lâm Thiên Nhai cùng U Động Thiên hai người. Bỗng nhiên kiếm, hai đại đỉnh nhọn hóa thần cảnh đại năng, đột nhiên cảm giác khắp cả người phát lạnh, một luồng hơi lạnh, theo lòng bàn chân mạo đến đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khủng bố, hai người lúc này, ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía lão vệ, nhìn về phía cái này một mạch bị bọn họ bỏ qua, đứng ở Tần Trần bên người bạch phát lão giả. Lâm các chủ, ta nói, đây là ta Thanh Vân Tông ngày đại hỷ, ta vốn không muốn gặp huyết, nhưng là bọn họ muốn chết, U Tông chủ giúp ta giải quyết, ngươi nếu là có vấn đề, tìm ta chính là... Tần Trần ánh mắt cẩn thận nhìn Lâm Thiên Nhai. Lúc này, Lâm Thiên Nhai bị Tần Trần nhìn chằm chằm, dần dần có một như mang ở cõng cảm giác. Tần Trần bên người tên kia lão giả, trong lúc bất chợt khí tức di chuyển thăng, thật sự là làm người ta cảm giác đáy lòng phát lạnh. Như vậy nhất vị lão giả, cư nhiên ban đầu liền hắn đều không có phát hiện cái kia thực lực cường đại. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Tần Tông Chủ, việc này ngay cả là bọn họ không đúng, nhưng là ba đại tông môn Tông Chủ bị giết. Ta kiếm các nếu như không chỗ nào biểu thị, chỉ sợ sẽ hàn những người khác tâm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Trần một lời rơi xuống, cái kia Hứa Thanh Phong cũng là khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Hứa Thanh Phong khuôn mặt sắc lạnh lẽo, U Hồn, U Quỷ hai người cũng là biến sắc. Làm sao, Tần Trần nhìn mấy người, cau mày nói, muốn nháo sự, cút ra khỏi Thanh Vân Tông, sẽ ở ta Thanh Vân Tông bên trong đánh lên, ta từng cái nhổ các ngươi tông môn. Nghe đến lời này, U Động Thiên chừng U Hồn U Quỷ hai người liếc mắt. Lâm Thiên Nhai lúc này nhìn về phía Hứa Thanh Phong. Tông chủ, người này nói, thật sự là quá làm càn. Hứa Thanh Phong oán hận nói, chúng ta kiếm các, có thể nào bị người hiếp bức? Các ngươi kiếm các, liền không thể bị người hiếp bức sao? Tần Trần chậm rãi nói, lẽ nào các ngươi kiếm các, không có bị người hiếp bức qua sao? Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh, lấy ra Kiếm Tiểu Minh âm kiền kiếm, Tần Trần cười nói, mỗi bị người hiếp bức qua, kiếm này là như thế nào tới? Tần Trần nói thế nói ra, tự liền U Động Thiên đều là tò mò. Kiếm Tiểu Minh nhìn âm kiền kiếm, cũng là không được giải khai. Kiếm này là hắn lão tổ bội kiếm, lẽ nào cùng kiếm các còn có cái gì quan hệ? Chứng kiến cái kia âm kiền kiếm, Lâm Thiên Nhai lúc này khuôn mặt sắc cũng là không được nhìn khá hơn. Nhưng là việc này, ta kiếm các tổng về là muốn làm cho Cửu U chứng kiến một cái thái độ. Lâm Thiên Nhai rất ý tứ minh bạch, kiếm các là muốn mặt, hiện tại thuộc hạ ba đại tông môn tông chủ bị giết, kiếm các cái gì cũng không nói, đều không làm, cái này như cái gì nói. Hàng đi, biết các ngươi kiếm các cũng muốn khuôn mặt. Tần Trần trầm ngâm chốc lát, nói cái kia đã như đây, ta hứa hẹn các ngươi một cái điều kiện. Các ngươi kiếm các, ngày sau nếu là có bất luận cái gì cần, ta có thể giúp các ngươi một lần, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì sự tình, ta đều có thể giúp các ngươi. Hứa Thanh Phong hừ nói, ngươi một cái hứa hẹn, ta kiếm các thiếu ngươi một cái hứa hẹn sao? Im miệng, Lâm Thiên Nhai lúc này mở miệng quát lên. Hứa Thanh Phong tức thì khuôn mặt sắc lúc thì xanh, một hồi bạch, lộ vẻ tức giận không nói lời nào. Được, Lâm Thiên Nhai gật đầu. Ngươi đừng vội, Tần Trần lần nữa nói, ta đây một cái điều kiện, vẻn vẹn là giết ngươi kiếm các thuộc hạ tam tông môn tông chủ, có thể không có lợi lắm, bắt đầu từ hôm nay, Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung cùng Độc Tàm Tông thổ địa, ta Thanh Vân Tông tiếp nhận. Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên Nhai khóe miệng co quắp rút ra. Tần Trần khẩu vị, cư nhiên như này lớn, tam tông tương ứng địa vực, hạ hạt trăm thành, Thanh Vân Tông lại muốn nhất khẩu đều nuốt vào. Làm sao, không vui sao, Lâm Thiên Nhai nhìn U Động Thiên. Lập tức, chậm rãi gật đầu. Các chủ, lần này, coi như là Hứa Thanh Phong nhịn nữa nhường, cũng không có thể một câu nói đều không nói. Các chủ, tam tông tương ứng trên trăm thành, ý ta đã quyết, Lâm Thiên Nhai lúc này cũng là đứng dậy, chắp tay nói, hôm nay quấy rầy, cáo từ. Tần Trần cười không nói, U Động Thiên nhìn Lâm Thiên Nhai ly khai, rốt cuộc nhịn không được cười lên ha hả. Tuy nói U Minh Tông cùng kiếm các cũng không phải là dương cung bạt kiếm, nhưng là hai đại tông môn thường thường bị người đem ra tương đối. Lần này khó có được chứng kiến Lâm Thiên Nhai kinh ngạc, U Động Thiên cũng là đánh trong đáy lòng hài lòng. Ngươi cười cái gì? Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía U Động Thiên, nói, nếu như nói, để cho ta diệt ngươi U Minh Tông, khiến cho toàn bộ kiếm các chiếm lấy cửu U chi địa khu vực đông bộ, ta cũng sẽ đáp ứng. U Động Thiên tiếu dung hơi ngừng, nhìn Tần Trần, run rẩy cười một tiếng. Tần Tông Chủ, đã tổ tiên ở Thanh Vân Tông, ta đây U Minh Tông ngày về sau, tuyệt đối sẽ bảo vệ Thanh Vân Tông, cũng xin Tần Công Tử yên tâm. Phải dùng tới ngươi hộ tống sao? Tần Trần khiết U Động Thiên liếc mắt, nói, không có chuyện gì đi nhanh lên đi, ngươi ở đây, ngươi xem bọn họ đều hù dọa thành bộ dáng gì nữa. Là phải, tại hạ cáo từ, ngày khác lại tới thăm. U Động Thiên chắp tay ly khai, kèm theo hai đại tông môn đại lão ly khai, mọi người giờ phút này mới thật là hô giọng điệu, bình tĩnh trở lại. U Động Thiên, Lâm Thiên Nhai, cái kia ở cửu U chi địa bên trong, đều là run một cái chân, cửu U chi địa chấn động ba chấn tồn tại, ở chỗ này ngồi, ai có thể cởi mở. Công tử, sinh khí, Quyền Trần Phong chi lên, Tần Trần bưng ngồi, lão vệ khom người nói. Sinh tức ngã là không đến mức, vậy ngược lại cũng là, lão vệ cười ha hả nói, nếu không, cũng sẽ không lùi một bước, hứa hẹn kiếm các một cái điều kiện. Người bên ngoài không biết, lão vệ cũng là minh bạch, có thể có được Tần Trần một cái hứa hẹn. Toàn bộ cửu U chi địa, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Năm đó U Phần Thiên, cũng chính bởi vì Tần Trần thiếu U Minh Tông một cái hứa hẹn, ở U Phần Thiên gần bỏ mình thời khắc, Tần Trần xuất thủ, đảm bảo hạ U Phần Thiên. Nếu không thì, căn bản sẽ không có hôm nay U Phần Thiên cất ở đây huyền minh kim giáp quy trong cơ thể. Nghe đến lời này, Tần Trần vỗ vỗ tròi nghỉ mát thạch quy, cười mắng, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra cơ linh, biết một chút giạt U Động Thiên. Thạch quy quang mang nhất chuyển, hóa thành kim sắc. Há hốc mồm nói, lão hủ cũng là lo lắng những thứ này số tiểu tử không hiểu chuyện, xông tới đại đế ngài. Ta có kinh khủng như vậy à? Lão u quỷ cười cười, không có nhiều lời. Không khủng bố, hắn chính là tận mắt thấy, năm đó ở cái kia đốt ma chi chiến bên trong, Tần Trần nhất người một bước, chém giết bao nhiêu ma đầu, loại tình cảnh kia, đến bây giờ suy nghĩ một chút, đều là làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh. Mà cũng trong lúc đó, Lâm Thiên Nhai mang theo Hứa Thanh Phong, Tần Chiết, Lâm Vi Vũ mấy người, hướng kiếm các bên trong chạy về. Tông chủ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử hứa hẹn, đổi lấy ba đại tông môn, ngài làm sao có thể bằng lòng? Hứa Thanh Phong lúc này lo lắng không ngớt, há, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thiên Nhai mỉm cười nói, như này cuồng vọng, nên giết cái kia Tần Trần. Hứa Thanh Phong lúc này sát cơ di chuyển hiện lệnh người cảm giác băng lãnh. Giết hắn, Lâm Thiên Nhai cười cười, gật đầu nói, được, ngươi bây giờ đi giết hắn. Nghe đến lời này, Hứa Thanh Phong cũng là ngẩn ra. Đúng vậy a, giết thế nào? Cái kia U Động Thiên hạ quyết tâm đảm bảo Tần Trần, người bên ngoài giết thế nào được rơi? Coi như đây, ngài cũng không có thể làm như vậy trao đổi a. Hứa Thanh Phong thật sự là khó có thể tiếp thu, ba đại tông nơi, đổi lấy Tần Trần một cái hứa hẹn. Cái này quá uổng phí, chưa chắc không đáng giá. Lâm Thiên Nhai lúc này lạnh nhạt nói, U Động Thiên đối với Tần Trần cung kính như thế, lẽ nào hắn là người ngu sao? Người này, nhất định bất phàm, hơn nữa. Lâm Thiên Nhai trầm mặc khoảng khắc, không có nói ra. Hơn nữa, tên kia họ Vệ lão giả, thâm tàng bất lộ, hắn căn bản nhìn không thấu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha, cái kia âm kiền kiếm, là chuyện gì xảy ra? Lâm Vi Vũ đáy lòng tò mò chặt, rốt cục nhịn không được hỏi. Cái này sự tình, lại nói tiếp, cũng là ta kiếm các nhất kiện rèm pha, chỉ bất quá là năm đó che xuống. Nghe được phụ thân nói như vậy, Lâm Vi Vũ càng là hiếu kỳ. Ta kiếm các bên trong, có nhất kiếm chủng, các ngươi phải biết chứ. Lâm Thiên Nhai từ từ nói, năm đó, Cửu U Đại Đế vì cho mình đồ tôn chế tạo một thanh tiện tay linh kiếm, có thể nói là hao hết tâm tư, nhưng là cuối cùng là đều không thỏa mãn. Cuối cùng, chính là mang theo cái kia vị đồ tôn, đi tới chúng ta kiếm các, để cho chúng ta khai mở kiếm chủng, làm cho hắn đổ nhi chọn. Ta kiếm các tổ tiên, tự nhiên là sẽ không đáp ứng, kết quả. Lâm Thiên Nhai nói đến này chỗ, cũng là cảm giác xấu hổ, nói kết quả kiếm các lão tổ, bị Cửu U Đại Đế giáo huấn một phen, đàng hoàng mở ra kiếm chủng, làm cho cái kia đồ tôn tiến nhập kiếm chủng bên trong, chọn một thanh kiếm, chính là cái này âm kiền kiếm. Cái kia vị đồ tôn, chính là về sau danh chấn Cửu U kiếm âm sơn kiếm thánh. Cái này sự tình, đương thời cũng chỉ có các lão tổ biết, ngoại nhân không được biết, cái này ra hỏa, cũng là rất giải khai. Đường đường kiếm các, bị người nhảy lên tông môn, đoạt kiếm chủng bảo kiếm, đây đúng là khó có thể mở miệng. Lâm Vi Vũ không hiểu nói, ta xem cái kia kiếm, chỉ bất quá thất phẩm linh kiếm mà thôi. Ha ha, đương thời các lão tổ cũng nghĩ như vậy, thất phẩm linh kiếm, cho liền cho, mà khi thì Cửu U Đại Đế cho kiếm âm sơn luyện chế cửu thanh tuyệt thế linh kiếm, đều là cửu phẩm linh khí, xem như là bồi thường cho chúng ta kiếm các lão tổ cảm giác, cũng không lỗ. Nhưng là ai nghĩ đến, về sau kiếm âm sơn chính là dựa vào thanh kiếm này, thành tựu nhất đại kiếm thánh uy danh, kiếm này tà hồ chặt, coi như là cửu phẩm linh kiếm, cũng không pháp áp chế. Lâm Thiên Nhai ngôn ngữ vừa dứt xuống, Lâm Vi Vũ không nhịn được nói, cửu thanh tuyệt thế linh kiếm. Chẳng lẽ là, không sai, cái kia cửu thanh tuyệt thế linh kiếm, các lão tổ dốc lòng trông nom, cũng là phát hiện, có thể nói là cửu u bên trong, nhất đẳng tốt kiếm, về sau, liền thành ta kiếm các từng đời tương truyền vật, chính là hiện nay cửu thiên linh kiếm. Nghe đến mấy cái này, Lâm Vi Vũ có thể nói là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ kiếm các vài vạn năm tới truyền thừa cửu thiên linh kiếm, lại là cửu u đại đế tự tay luyện chế, càng làm cho nàng bất khả tư nghị là cửu u đại đế tự thân luyện chế cái này cửu thanh linh kiếm, nhưng lại không chút bất mãn nào ý, ngược lại đem cửu thanh cửu phẩm linh kiếm đổi âm kiền kiếm cho hắn đồ tôn sử dụng. Đây thật là một cái kỳ nhân. Cũng trong lúc đó, bên kia U Động Thiên mang theo U Hồn, U Quỷ hai hộ pháp phản hồi U Minh Tông. Tông chủ tâm tình tựa hồ không sai. U Quỷ cười nhạt nói, đó là tự nhiên. U Động Thiên từ từ cười nói, ba đời tổ tiên còn sống, tông môn những thứ kia lão cổ hủ ngày sau nếu như muốn cản trở ta, liền không dễ dàng như vậy. Hơn nữa U Minh quyết vấn đề giải quyết triệt để, thực lực ta chắc là có thể làm tiếp đột phá. Quan trọng nhất là hôm nay chứng kiến Lâm Thiên Nhai kinh ngạc, ta rất vui vẻ. U Động Thiên cười ha ha nói, lần này cửu u chi địa bên trong, ta xem là muốn náo nhiệt rất nhiều. Những thứ kia yên lặng lên cổ quốc, cổ lão thế gia, nói không chừng cũng sẽ trồi lên mặt nước đây. Nhắc tới cổ quốc, cổ lão thế gia, U Hồn cùng U Quỷ hai người cũng là gật đầu. Cửu u chi địa, nhìn bề ngoài, tứ đại tông môn đỉnh nhọn, cùng với cường đại thánh đan các cùng một ít thế lực xưng bá, nhưng là lúc không có ai, những thứ kia che giấu cổ lão thế gia, cổ quốc, nội tình không kém chút nào tứ đại tông môn, thậm chí khả năng càng mạnh. Một khối này tồn tại không biết lâu đời đại lục chi lên, ẩn giấu rất nhiều bí mật, mọi người sở dĩ đề cập cửu u đại đế càng nhiều, là bởi vì cái này vị cửu u đại đế, ở nơi này dòng sông lịch sử bên trong, để lại danh khí nhất là cường đại. Năm đó đốt ma chi chiến, tạo U Minh Tông tổn thất thảm trọng, những thứ kia cổ lão thế gia cùng cổ quốc, nhưng là rất vui vẻ, cái này vị Tần công tử nếu là thật có bản lĩnh, làm ồn ào cũng tốt. Ừ, U Động Thiên gật đầu nói, ngay hôm đó lên, mật thiết quan tâm Thanh Vân Tông, nếu có người can đảm dám đối phó Tần Trần, giết không tha. Đúng, U Quỷ chắp tay một cái, lập tức cười nói, chỉ bất quá lấy bên cạnh hắn cái kia vị, thêm trên ba đời lão tổ, chỉ sợ không ai như vậy đuôi mù. Có không có người có thể làm được chúng ta mặc kệ, thế nhưng chúng ta nhất định phải làm được, làm xong. Minh bạch, so với việc hai vị đỉnh nhọn cường giả suy đoán, phỏng đoán, thời khắc này Thanh Vân Tông cũng là biểu lộ ra khá là náo nhiệt. tiệc cưới duy trì liên tục đến ban đêm, vẫn là náo nhiệt phi phàm. Cái này chủng náo nhiệt, cũng là Thanh Vân Tông đệ tử nhất chủng kiểu khác tuyên tiết. Những năm gần đây, qua quá oan uổng, Thiên Thiên bị người đạp, hôm nay, cuối cùng là hãnh diện một lần, đã nghiền. Hiện tại, coi như là toàn bộ Thanh Vân Tông người đều uống say mềm, cũng không có người dám tìm trước khi chết đi đối phó Thanh Vân Tông. Dạ nguyệt nửa khoảng không, Tần Trần khoanh chân cố định, nhắm mắt minh tưởng. Cửu U xã tác đồ ở hắn thân trên đã hồi lâu, ngày xưa đời thứ nhất thời gian, hắn chính là không có phỏng đoán ra cửu U xã tác đồ bên trong bí mật, mà bây giờ, cũng không có. Đây cũng là làm cho hắn có chút không được giải khai. Không nói đến cửu sinh cửu thế, hắn là như thế nào loại nhân vật không tầm thường, đã nói hắn chưa bắt đầu trải qua kiếp thời gian, cũng là chư thần bên trong thế giới, cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, niên thiếu thời gian, theo phụ đế chinh chiến tứ phương, về sau ở phụ đế biến mất, hắn càng là nâng lên cửu thiên vân minh đại kỳ. Mặc dù là cái kia lúc, kiến thức của hắn, giải khai, tại cửu thiên thập địa bên trong, có thể so sánh, cũng không nhiều. Nhưng là lúc này, đối với cửu U xã tắc đồ, cũng là không hề biện pháp. Không chỉ có như đây, cửu U xã tắc đồ, hắn không hề biện pháp, phụ thân năm đó cố ý lưu cho hắn phong thần châu, cho tới nay, cũng là đối với mình xa cách, tựa hồ theo ban đầu chính mình cảnh giới đột phá, tặng lại linh khí bên ngoài, đến bây giờ, căn bản là không có động tĩnh. Điều này làm cho hắn càng là không nói. Hơn nữa, phong thần châu là phụ đế ở tiêu thất trước cho hắn, phong thần châu đến trong tay hắn không bao lâu, phụ đế chính là tiêu thất, là đột nhiên tiêu thất, liền mẫu thân đám người, cũng không biết phụ đế đi đâu trong. Cho dù là cùng cha thân hướng tới là liên tục khe tạ ơn cha, cũng không biết đi đâu trong. Nghĩ đến ngày xưa những người đó, Tần Trần trong lòng có chút ấm áp. Phụ đế, mẫu thân, mấy vị mẫu thân, gia gia nãi nãi, cùng với lục thúc thúc, những thứ này người, năm đó ở phụ đế tiêu thất thời gian, lực thổi phồng hắn thống lĩnh cửu thiên vân minh, khi đó mới là nảy sinh làm cho hắn nhất lưu luyến tuế nguyệt. Mà bây giờ, nếu muốn trở về, còn có một đoạn khá lâu đường muốn đi. Nhãn hạ trước giải quyết chính là, điều tra ra Minh Nguyên, rốt cuộc là bị người phương nào giết chết. Công tử, thiên đạo nhất tới. Lão vệ thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn tới làm cái gì? Làm cho hắn tiến đến đi. Tần Trần đứng dậy, hô giọng điệu. Tròi nghỉ mắt xuống, Tần Trần nhìn trước người hơi lộ ra cục xúc bất an thiên đạo nhất, nhịn không được cười nói, ngươi sợ ta à? Thiên đạo lâu cùng ta Thanh Vân Tông hôm nay bắt đầu chính là đám hỏi tông môn, ta lại sẽ không đối phó các ngươi thiên đạo lâu, ngươi sợ ta làm cái gì? Là phải phải. Thiên đạo nhất từ từ hô giọng điệu, mới vừa mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tông Chủ cũng biết, ta vì sao thụ thương. Thiên đạo nhất từ từ nói, lúc đầu, Tần Tông Chủ đến ta thiên đạo lâu bên trong, tiểu nữ tổ chức giao lưu hội, ta vẫn chưa ở thiên đạo lâu, mà là đi trước đông bắc cực mà bên trong, tìm thiên thận cung. Thiên thận lão nhân thiên thận cung, bản thân chính là nhất kiện tuyệt bảo, hơn nữa nội bộ ẩn chứa cường đại uy năng, thiên thận mộng ma tỏa trấn thủ hộ. Coi như thiên thận lão nhân chết hơn 10 vạn năm, cái kia thiên thận cung đều không người dám vào, người nhưng thật ra tinh thần can đảm. Thiên đạo nhất nghe không ra Tần Trần ngôn ngữ ý tứ, chỉ cười khổ nói, trước đây cũng là vạn bất đắc dĩ, có người nói thiên thận lão nhân cùng ta thiên đạo môn lão tổ thiên đạo thanh sâu xa thâm hậu, ta đương thời cũng là muốn đi qua thiên thận cung, tìm được giải quyết thiên đạo thánh điển biện pháp, làm cho tiểu nữ nhanh chóng đột phá. Cái này thiên thận cung bên trong, có người nói còn sở hữu thiên thận lão nhân rất nhiều truyền thừa. Không thể không nói, rất nhường động tâm. Thiên đạo nhất rất ý tứ minh bạch, hắn đối với thiên thận cung, rất có hứng thú. Tần Trần nghe được thiên đạo nhất nói thế, cũng là từ từ nói, hàng đi, chờ giải quyết xong ba đại tông môn, ta với ngươi một đạo đi trước, nói thật, ta đối với ở trong đó một nơi, rất có hứng thú. Rất có hứng thú, có thể làm cho Tần Trần đều ủng hứng thú địa phương, xem ra cái này thiên thận cung, thật không được. Tần Tông Chủ chuẩn bị ứng đối ra sao thất tinh cung, độc tàm tông, phi hồng môn. Thiên đạo nhất dò hỏi, cái này ba đại tông môn, ta xem là không có cần thiết tồn tại, môn hạ đệ tử, nguyện ý quy thuận người, từng cái thu phục, không muốn quy thuận, tự rời đi, ngày sau không được lại xuất hiện tam tông môn danh tiếng, nếu không thì, đều tru diệt. Tần Trần lại nói tiếp rất nhạt, nhưng là thiên đạo nhất cũng là chân mày một cái. Như này lạnh nhạt ngôn ngữ, nói ra lời này, mới là nhường nhất cảm giác kinh khủng. Tần Trần vô luận làm chuyện gì tình, đều là như này đạm nhiên. Cái này trùng đạm nhiên. Giả trang là không giả bộ được. Mà chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần cũng sở hữu cái này lạnh nhạt tư cách, mặc dù là U Động Thiên, cũng là cung kính xưng hô một tiếng Tần công tử, mà cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Tần Trần là như thế nào cùng U Động Thiên cái này đẳng cấp nhân vật tuyệt đỉnh có quan hệ. Đệ nhị thiên, toàn bộ Thanh Vân Tông bắt đầu khôi phục bình thường. Tần Trần không có gì ngoài ban đầu tự thân xuất mã bên ngoài, hiện tại, ngoại trừ giáo dục đệ tử tu hành, những chuyện khác tình, đều là giao cho năm vị trưởng lão đi làm. Lý Nhất Phàm hiện nay bị Tần Trần khâm phong vi thủ tịch đệ tử, tự nhiên cũng là rất nhiều sự tình chỉ đạo, tiệc tân hôn ngươi, chính là bị Tần Trần hảo hảo sai xử. Mà phía trước Tần Trần nói đan các, khí các, trận các, võ các, kiếm đạo viện phân chia, cũng là đi trên nhật trình, bắt đầu tiến hành. Nhưng là Thanh Vân Tông đệ tử số lượng thật sự là quá ít, không được đủ ngàn người, phân chia đến, phân chia khu, mỗi nhất viện, cơ hồ là ít đến thấy thương, ngay cả trận các, liền một người học trò cũng không có. Thanh Vân Tông cái này đẳng cấp tàn phá tông môn, đệ tử hàng ngày tu hành đều là gian nan, nơi nào sẽ có linh trận sư nguyện ý quy thuận. Đối với đây, Tần Trần cũng không nóng nảy, thà thiếu không ẩu đạo lý, hay là muốn hiểu được. Một ngày này, Tần Trần đem ngũ đại trưởng lão triệu tập mà tới. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chính là vì Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung cùng Độc Tàm Tông chuyện tình. Tần Trần từ từ nói, ta sẽ làm cho lão vệ cùng các ngươi cùng nhau đi trước ba đại tông môn, nhớ kỹ, các ngươi mục đích chủ yếu là đem ba đại tông môn cái này vài vạn năm tới tích lũy, cho ta toàn bộ mang về, cùng môn hạ đệ tử tu hành. Đồng thời, nếu có đệ tử nguyện ý quy thuận, cũng cùng nhau mang về. Với còn dư lại người, nên cút đi, làm cho bọn họ lấy sau không cho phép lại lấy ba đại tông môn danh hào tự xưng. Nếu là có người nói một chữ không. Lão vệ, Tần Trần nhìn về phía lão vệ, từ từ nói, giết không tha liền xong việc. Nghe được Tần Trần nói thế, ngũ đại trưởng lão đều là thẹn thùng. Cái này vị tông chủ, xem ra lần này là nghiêm túc. Tần Trần vốn là có này dự định, Thanh Vân Tông nếu như từng bước một đề thăng, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành tuyệt đỉnh tông môn. Nhãn hạ ba đại tông môn cao tầng tất cả đều bỏ mình, thiên nguyên cảnh chỉ sợ đều không, ngũ đại trưởng lão năm vị trí đầu, đầy đủ bóp áp. Chẳng qua lo lắng cái này ba đại tông môn có lão cổ hủ tỏa chấn, cho nên mới làm cho lão vệ theo, để ngừa vạn nhất. Về phần hắn, cái này trùng cục diện rối rắm, hắn là không có kiên trì đi thu thập. Tất cả sự tình, phiền toái chặt, ngũ đại trưởng lão mang theo hơn 10 vị đệ tử, chính là xuất phát. Trầm Văn Hiên chủ trì đan các, Kiếm Tiểu Minh chủ trì kiếm đạo viện, hai người cũng là vội vàng lái đi. Trong chớp mắt, Tần Trần bên người liền chỉ có Thiên Linh Lung nhất người. Cái kia một tấm hòa quốc ương dân gò má. Lúc này không chút biểu tình, tựa hồ tiến nhập Thanh Vân Tông trở thành đệ tử, liền trở thành đệ tử, nàng mà nói, không có bất kỳ lợi và hại chi tranh. Suốt cục rảnh rỗi, đã nhiều ngày thời gian, người giúp ta hoàn thiện các ngươi thiên đạo thánh điển đệ lục trọng đi. Tần Trần cười nói, có thể hoàn thiện đệ lục trọng, người liền có thể trực tiếp đạt đến thiên nguyên cảnh. Nhìn Thiên Linh Lung, Tần Trần cũng là không thể không tán thán. Chưa đầy 20 tuổi, thiên nguyên cảnh tầng thứ, như vậy đề thăng thiên phú, có thể nói là rất khủng bố. Ở trình độ nhất định lên, cùng Tử Khanh, Sương Nhi cũng có thể ganh đua cao thấp. Tuy nói hiện tại Thiên Linh Lung so với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thực lực mạnh hơn, thế nhưng cũng không có nghĩa là thiên phú của nàng liền so với hai người cao. Phải biết, Thiên Linh Lung là một mạch đối đãi ở thiên đạo lâu bên trong, nhưng là theo nhỏ đến lớn tiếp thu sau cùng truyền thừa, tốt nhất tài nguyên. Mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, cũng là ở gặp phải hắn chi về sau, trải qua hắn điều trị, chỉ đạo, thêm trên đan dược trợ giúp, đến hiện nay cao độ. Ngày về sau, nhi nữ không thể so với Thiên Linh Lung kém. Tông chủ, ta có một chuyện không rõ ràng, tông chủ có thể hay không chỉ giáo. Thiên Linh Lung vóc người Mỹ thanh âm cũng là rất êm tai. Nói, bỏ qua một bên U Động Thiên không nói, bên người ngài có lão vệ cái này đẳng cấp cường đại hộ vệ, muốn thành lập cường đại tông môn, không phải dễ như trở bàn tay sao. Gì vì thế với đối với Thanh Vân Tông nhớ mãi không quên. Thiên Linh Lung đúng là rất kỳ quái. Lão vệ đến cùng cỡ nào cường đại, không người biết được, nhưng là tựu liền cha mình cũng là nói qua, đối mặt lão vệ, hắn cũng không có tất thắng chi tâm. Đừng nói là phụ thân, chính là lúc đầu cái kia u hồn u quỷ hai hộ pháp, chính là hóa thần cảnh đại năng, tựa hồ đối mặt lão vệ, đều là rất cẩn thận. Cái kia rất không ý tứ, Tần Trần từ từ cười nói, ta muốn dựa vào năng lực của mình, tráng đại Thanh Vân Tông. Năng lực của mình, Thiên Linh Lung tiện đà nói, U Động Thiên, có thể không tính là ngài năng lực của mình. Tên kia cam tâm tình nguyện giúp ta xong rồi nha muốn cự tuyệt. Nghe đến lời này, Thiên Linh Lung trong lúc nhất thời không nói đáp lại, Tần Trần, thật là một cái rất người thần bí. Cái này trùng thần bí, cũng không phải là Tần Trần tận lực xây dựng, nhưng là sự tình từng cái phát sinh, Tần Trần thần bí, chính là từng bước bày ra. Chương 510, một năm biến hóa. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Trần cũng không từng ly khai Thanh Vân Tông. Trong ngày ở tông môn nội, an an lặng lặng, không có việc gì chính là đối đãi ở Huyền Trần Phong chi lên, cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ. Hoặc là chính là đi hạ Huyền Trần Phong, ở võ các bên trong tọa trấn, môn hạ đệ tử, từng cái tới hỏi chính mình tu hành vấn đề mấu chốt, Tần Trần từng cái giải đáp. Chẳng qua theo thời gian đưa đẩy, cái này từ từ chính là giao cho Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung tuy nói thực lực so với không được trên 5 vị trưởng lão, nhưng là đối với tu hành giảng giải, đừng nói là ngũ đại trưởng lão, coi như là thiên đạo nhất những thứ này hai thê tông môn tông chủ, cũng không trông thấy được hơn được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cũng là dần dần buông tay, đem võ các giao cho Thiên Linh Lung xử trí. Hiện nay, Thanh Vân Tông bên trong, đan các chủ Trầm Văn Hiên, võ các chủ Thiên Linh Lung, kiếm đạo viện viện chủ chính là Kiếm Tiểu Minh. Ngay cả khí các cùng trận các, tắc thì là Tần Trần tự thân xử lý, bởi vì bây giờ khí các cùng trận các, cơ hồ là thùng rỗng kêu to. Tần Trần nhưng thật ra khoảng không được gọi là đầu, chuyện gì không làm. Tốn hao sắp xỉ 3 tháng thời gian, Tần Trần mới vừa đem Thiên Đạo Thánh Điển triệt để viết hoàn thành, giao phó cho Thiên Đạo Nhất. Đối với đây, Thiên Đạo Nhất tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Cái này đệ lục trọng công pháp khẩu quyết, đối với hắn nhóm Thiên Đạo Lâu mà nói, thật sự là quá chân quý. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ngũ đại trưởng lão không ở Thanh Vân Tông bên trong, Thanh Vân Tông tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình, đều là cấp cao nhất đệ tử Lý Nhất Phàm tham dự vào, trừ phi là đại sự, Tần Trần hội trả lời vài câu. Bây giờ Tần Trần đang làm tông chủ vẫn chưa tới thời gian một năm, nghiễm nhiên là thành phủ trưởng quỹ. Bất quá, Thanh Vân Tông cũng là ở nơi này thời gian mấy tháng, càng thêm đi trên quỹ đạo, thậm chí không ngừng có người, mộ danh mà đến, muốn bái nhập môn bên trong. Đây là cao hứng dấu. Thời gian kế tiếp, toàn bộ cửu U chi địa bên trong, tựa hồ cũng là an định lại, cũng không có gì xảy ra chuyện lớn, mà Thanh Vân Tông thời gian, đang sôi trào vài cái tháng chi về sau, cũng là dần dần an định lại. Như sự kiện này, lại hơn nửa năm, Thanh Vân Tông bên trong, có thể nói là sinh cơ một mảnh, hiện nay đệ tử, đã là tiếp cận hơn 2.000 người, cũng là xác thực náo nhiệt rất nhiều. Khoảng cách lần trước đại nhiệt náo, quá khứ đủ cửu tháng, trong 9 tháng này, Thanh Vân Tông rốt cục thật có thể xưng được trên vì ba thê tông môn. Đệ tử mới nhập môn, mau tới nhìn chúng ta một chút kiếm đạo viện A. Lúc này, Thanh Vân Tông bên trong, Thanh Vân Đại Điện trước, một đạo buồn bã thân ảnh tới lui lui bận rộn, không ngừng nói, kiếm đạo viện viện trưởng, nhưng là kiếm tiểu minh là chúng ta Thanh Vân Tông tông chủ huynh đệ, càng là kiếm thánh kiếm âm sơn hậu nhân. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Hôm nay, Thanh Vân Tông lần nữa tuyển nhận đến hơn 100 vị đệ tử, nhãn hạ chính là phân chia các môn thời gian, cho nên sân rộng lên, nhưng thật ra biểu lộ ra khá là náo nhiệt. Tiểu Phi, như thế nào đây? Một đạo thân ảnh, lúc này cất bước mà đến, cả người trên xuống, khí tức thâm thúy, biểu lộ ra khá là cường đại lệnh người không dám bỏ qua. Đại ca, chứng kiến hơi có vẻ mập mạp thanh niên khuôn mặt, Lộ Tiểu Phi một đường chạy tới, cười hắc hắc nói, không tệ không tệ, nay thiên ta kéo đến 3 người, dù sao muốn tu kiếm đệ tử, còn là không ít. 3 cái, phịch một tiếng, cái kia thanh niên một quyền đập xuống, mắng, Xu tiểu tử, giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi chính là giúp ta như vậy. Nay thiên thiếu nói đến hơn 100 vị đệ tử, ngươi liền cho ta tuyển nhận đến 3 cái. Ngươi để cho ta cái này kiếm đạo viện viện chủ mặt để vào đâu? Cái này thanh niên, chính là Kiếm Tiểu Minh. Giờ này ngày này Kiếm Tiểu Minh, thoạt nhìn cùng vừa mới đến Thanh Vân Tông bên trong, có chút bất đồng. Cả người trên xuống, khí tức cường đại, rõ ràng là địa võ cảnh cửu trọng tầng thứ. Thu được kiếm thánh truyền thừa hắn, trong thời gian một năm này, cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, càng là lĩnh ngộ kiếm ý, thứ thiệt nhất vị chân chính kiếm khách. Mà Kiếm Tiểu Minh tự thân cũng là càng thêm minh bạch, hắn có thể đủ để thăng nhanh như vậy, lão tổ truyền thừa là thứ nhì, Tần Trần cái này gần một năm giáo dục mới là nhất là tối trọng yếu. Tần Trần đối với kiếm thuật giải khai trường khống, không chút nào kém cỏi hơn truyền thừa lấy được. Ngươi xem một chút nhân gia võ các, Kiếm Tiểu Minh nhìn về phía bên kia, chỉ thấy cái kia võ các môn trước, đủ đứng hàng bắt đầu nhất hàng dài. Ca, cái này không thể trách ta à? Lộ Tiểu Phi vẻ mặt buồn khổ nói, nhân gia võ các chủ là Thiên Linh Lung tiểu thư, hiện tại nhưng là nhất nguyên thiên nguyên cảnh, 20 tuổi nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Đơn giản là quái vật a, hơn nữa, còn như vậy nghĩ, Kiếm Tiểu Minh liên tiếp đập Lộ Tiểu Phi hơn 10 xuống, mới vừa xin bất giận. Lộ Tiểu Phi cái này người, tâm địa đơn thuần, cho nên Kiếm Tiểu Minh chính là thu ở bên cạnh mình làm đệ tử, chứng kiến Lộ Tiểu Phi, Kiếm Tiểu Minh chính là muốn đến chính mình một năm trước bộ dạng. Vậy ngươi xem người ra đan các đều so với ngươi thu nhận người nhiều. Ca, mọi người đều nói, Trầm Văn Hiên đẹp trai phi phàm. Cùng Lý Nhất Phàm sư huynh giống nhau, ngươi xem đan các, nhiều thiếu nữ đệ tử. Ai, nhân tâm không giả a. Kiếm Tiểu Minh thở dài nói, những thứ này người, đều là bị mặt ngoài mê hoặc a, chỉ có kiếm, mới là tối xuất khí anh tuấn nhất a. Lộ Tiểu Phi không có nhiều lời, lui rụt cổ, nhìn Đan Các cùng Võ Các người bên kia, đáy lòng của hắn ước ao hư. Mỹ nữ đệ tử, mỹ nữ các chủ, có thể nào không gọi người ước ao? Kiếm Tiểu Minh lúc này đi tới Võ Các chiêu thu đệ tử trước, nhìn Thiên Linh Lung, không nhịn được nói, Thiên các chủ, người tốt xấu cho ta Kiếm Các Kiếm Tiểu Minh một bộ mặt chứ. Thiên Linh Lung hôm nay một thân tử y, thoạt nhìn nhiều một tia yêu mị, cho người cảm giác yêu nhã không ngớt, xung quanh bị rất nhiều đệ tử, từng tia ánh mắt bay tới, an tâm cho phép. Kiếm Tiểu Minh, người chiêu không đến người, trách ta cái gì? Thiên Linh Lung cười nhạt một tiếng nói, những thứ này người nhưng là tự nguyện gia nhập vào Võ Các, không muốn tu kiếm thuật, người có thể trách ta sao? Ngươi, Kiếm Tiểu Minh nhất thời im lặng, cái này gần thời gian một năm bên trong, Tần Trần có thể nói là triệt để buông tay ra, đem tông môn giao cho bọn họ thanh niên nhân tới quản lý. Cái này Thiên Linh Lung, nhưng là Võ Các các chủ, hắn tuy là Kiếm các chủ, nhưng là so với Thiên Linh Lung yếu nhiều lắm. Ngươi chờ, chờ vượt lên trước ngươi, người Võ Các liền chuẩn bị xong đời đi. Ai, Tiểu Minh, Linh Lung, các ngươi đều ở đây đây. Một đạo tuấn khí phi phàm thân ảnh, lúc này dậm chân mà tới. Chính là Trầm Văn Hiên. Hiện nay Trầm Văn Hiên, so với trước thoạt nhìn, nhiều một tia thành thục, còn có một phen trưởng khống hết thảy cảm giác ở. Đây là nhất chủng cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Ôi, Trầm các chủ, người đây là gần nhất lại luyện chế ra cái gì thần đan tới sao? Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười nói, xuất đan, nên tìm ta tìm người giúp người thử đan a. Mà nghe được Kiếm Tiểu Minh lúc này, một bên Lộ Tiểu Phi cũng là khuôn mặt sắc sát bạch. Cái này gần thời gian một năm, cái này vị Trầm đại sư, mỗi lần luyện đan, Kiếm Tiểu Minh đều là làm cho hắn tới thử đan, tuy nói không phải bạch bạch thử đan, nhưng là gặp phải không tốt linh đan, loại cảm thụ đó, hắn một chút cũng không muốn thừa nhận. Được a, Trầm Văn Hiên lật bàn tay một cái hộp ngọc xuất hiện, hộp ngọc mở ra, một hồi đan hương bay tản ra tới. Đây là Thiên Uẩn đan. Thiên Linh Lung lúc này cũng là đứng dậy, nhìn Trầm Văn Hiên trong tay linh đan, kinh ngạc nói, thất phẩm linh đan Thiên Uẩn đan, trợ giúp thiên vũ cảnh vũ giả, bước vào thiên nguyên cảnh, dẫn phát linh khí thay đổi đan dược thất phẩm. Ngoả tào, Trầm Văn Hiên, người có thể đủ luyện chế ra thất phẩm linh đan. Thất phẩm linh đan, khái niệm gì? Thích hợp thiên nguyên cảnh cảnh giới vũ giả sở tu hành cần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian một năm, Trầm Văn Hiên bắt đầu từ ngũ phẩm linh đan sư đến thành thất phẩm linh đan sư. Việc này nếu như truyền đi, toàn bộ cửu u chi địa đều muốn tạc, phỏng chừng thánh đan các người đều hội ngồi không yên. Nhờ có sư phụ giáo dục, hắn lão nhân gia đan thuật tri thức quá mênh mông, nếu không thì ta muốn luyện chế thất phẩm linh đan, sợ rằng 10 năm đều không nhất định. Đúng thế, Tần đại ca kiến thức thực sự là phi phàm. Ừ, ba người lúc này đều là gật đầu. Cái này gần thời gian một năm bên trong, Thanh Vân Tông bên trong có thể nói là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngũ đại trưởng lão một mực phi hồng môn, thất tinh cung, độc tàm tông ba đại tông môn trong lúc đó, không chỉ là thu ba đại tông môn nội tình tài phú, càng là mượn hơi đáng giá lạp long đệ tử, bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Thanh Vân Tông đúng là tuyển nhận đến không thiếu đệ tử ưu tú, nếu không phải là Tần Trần nghiêm ngặt trấn, hiện tại đệ tử số lượng chỉ biết càng nhiều. Ba người các ngươi đều ở đây đây, một đạo cười nhà tiếng vang lên, một đạo thân ảnh, lúc này cất bước mà đến, tức thì gây nên một hồi thét chói tai. Chỉ là chứng kiến cái kia tuổi trẻ thân ảnh bên cạnh Tịnh Lệ nữ tử, rất nhiều nữ đệ tử chỉ có thể chuyển thành thở dài. Lý sư huynh, ba người nhìn người tới, đều là cung kính thi lễ. Tới người chính là Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Hinh, bây giờ Lý Nhất Phàm không chỉ có là bước vào thiên vũ cảnh, hơn nữa tông môn nội sự vụ lớn nhỏ, đều là giao cho hắn xử lý, nghiễm nhiên thành thay mặt tông chủ một dạng. Cấp cao nhất đệ tử, Tần Trần cũng không phải là Bạch Phong. Mà tại đây bên người, Thiên Linh Hinh càng là biểu lộ ra khá là linh động. Ở cái kia linh động trong lúc đó, càng mang theo một tia làm lòng người động nữ tính khí tức. Ba vị, tông chủ để cho ta tới tìm các ngươi. Lý Nhất Phàm chắp tay nói, dường như có đại sự gì. Đại sự, ba nữ nhân nhãn chung đều là xuất hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này một năm tu hành, ba người có thể nói là tiến bộ nổi bật. Nhưng là cái này vị tông chủ, thường ngày trong đến, mỗi ngày đều là đối đãi ở huyền trần phong chi lên, cũng không tu luyện, mỗi ngày đều là đang vẽ tranh. Cái này thậm chí làm cho bọn họ cảm giác được bất khả tư nghị. Hiện tại tựa hồ, Tần Trần chuẩn bị xuất sơn, Thanh Vân Tông, Huyền Trần Phong. Lúc này, Huyền Trần Phong tròi nghỉ mát xuống, Tần Trần nghiêng người đứng vững, tay cầm trường bút, ở trước mặt trên bàn đá giấy vẽ lên, chăm chú viết cái gì. Thời gian một năm, Tần Trần theo địa võ cảnh ngũ trọng, đến địa võ cảnh thất trọng, nhưng là so với việc Kiếm Tiểu Minh ba người đề thăng, có thể nói là chậm làm người ta giận sôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Trần căn bản không thèm để ý những thứ này, chỉ là hết sức chuyên chú vẽ một chút. Tới a, chứng kiến Lý Nhất Phàm bốn người đều là đến, Tần Trần như trước vẽ vẽ, mở miệng nói, ta đêm xem thiên tượng, gần nhất có thể khởi hành xuất phát đi trước Thiên Thần Cung. Đêm xem thiên tượng, Tần Trần mỗi đêm ngày vẽ một chút, nơi nào đêm xem thiên tượng. Chẳng qua ở trước đó, ta chuẩn bị đi trước Cửu U Đại Lục ngoại vi một lần, các người theo ta cùng nhau đi tới đi. Tần Trần cười nhạt nói, làm chút chuẩn bị, làm chút chuẩn bị, làm cái gì chuẩn bị, tiến nhập Thiên Thần Cung, ta cũng không nắm chặt cam đoan tất cả mọi người an toàn, cho nên lần này, nhất định phải thập toàn chuẩn bị, mới có thể đi vào, nếu không, ta cũng không thể có thể kéo thời gian một năm. Mấy người các ngươi đều chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát, ta mang bọn ngươi đi chóc một cái người. Chóc một cái người, nghe đến lời này, bốn người càng là như lọt vào trong sương mù. Nhưng là Tần Trần hướng tới là làm người không đoán ra, bốn người cũng không hỏi nhiều. Đợi đến bốn người ly khai, Tần Trần lẻ loi một mình ở đỉnh núi, vẫn là vẽ vẽ, không gì sánh được chăm chú. Từ từ, một bức họa xuất hiện ở trước mắt, đó là một cô gái dáng dấp, nữ tử trong bức họa, không gì sánh được trong suốt, phảng phất là rất sống động, sắp sửa theo trong tranh đi ra một dạng. Vẫn là không được, Tần Trần cười khổ nói, lão vũ đầu, ta nhưng là vẽ cho ngươi một năm vẽ, ngươi lão già này, có thể đừng cô phụ tâm ý của ta. Đệ nhị thiên, sáng sớm, bốn người chính là chỉnh giả trang đối đãi phát. Lần này, không còn là cưỡi tiểu thanh, mà là ngồi ngồi linh thú phi hành. Cửu U đại lục, địa vực minh mông, cưỡi tiểu thanh coi như tốc độ mau nữa, đến ngoại vi đại lục, chỉ ít cũng là hơn một tháng, mà linh thú phi hành, chỉ ít có thể lấy rút ngắn phân nửa thời gian. Cái này thời gian một năm, lão vệ đều là theo ngũ đại trưởng lão tỏa trấn ở ba đại tông môn trong khu vực, trấn an bình định, vẫn chưa ở Tần Trần bên người. Lần này, năm người một đạo xuất phát, Tần Trần cũng chưa an bài người khác đi theo. Ngồi ở linh thú phi hành thân lên, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói ca, chúng ta lần này, đến cùng đi đâu trong? Ta không biết, Tần Trần trả lời, làm cho Kiếm Tiểu Minh mấy người đều là ngạc nhiên. Không biết, đùa gì thế, tới trước Nam Yến Cương Quốc bên trong, tìm Yến Đế hỏi một chút lại nói. Được, chừng mười mấy ngày thời gian, linh thú phi hành xuất hiện ở Nam Yến Cương Quốc Đế Đô Chi lên, phiêu nhiên rơi xuống, nguyên bản khẩn trương không dứt mọi người, chứng kiến chính là Tần Trần đến, lập tức thông báo Yến Đế. Không nhiều lắm lúc, Yến Đế chính là xuất hiện, lập tức cung kính tiếp đãi Tần Trần. Được, ta tới nơi đây, không phải tìm ngươi phiền phức, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có biết cái này Cửu U đại lục chi lên, cái nào một mảnh nhỏ sa mạc, tương đối quỷ dị. Quỷ dị, Yến Đế nhìn về phía Tần Trần, mặt lộ vẻ không được giải khai. Chính là sa mạc bên trong, có thể sẽ xuất hiện ao đầm A, sơn lâm A, hồ nước A, như vậy sa mạc, chú ý, ta không phải nói ốc đảo, là sa mạc bản thân liền cất ở đây chút. Tần công tử nói là đại vũ ốc đảo chứ, Yến Đế lúc này cười nói, chỉ có đại vũ ốc đảo, là một cái như vậy địa phương thần kỳ. Đại vũ ốc đảo, cũng không phải là ốc đảo, mà là một mảnh sa mạc, nhưng là sa mạc chi lên, lại sinh trưởng rậm rạp tùng lâm, người những thứ kia tùng lâm, núi đồi, đều là tồn tại ở sa mạc chi lên, rất kỳ quái. Cái kia chính là chỗ này, Tần Trần hơi hơi nỉ non, đại vũ ốc đảo, xem ra, lão già kia vẫn còn ở. Tần Trần cười cười, nói Yến Đế. Người quay đầu nói cho Thương Hư, Minh Ung cùng Thiên Ám bọn họ, đế quốc bên trong, có tâm tính tốt đệ tử, có thể đưa đến Cửu U Chi Địa Thanh Vân Tông bên trong. Đúng, Yến Đế nghe lời nói này, chính là minh bạch, Tần Trần ly khai đã hơn một năm thời gian, chỉ sợ ở Cửu U Chi Địa bên trong, dừng bước cùng. Nếu không thì, không chịu có thể để cho Thương Hư bọn họ phái người đi. Gần nhất Bắc Minh đế quốc, đã thành lập Thượng Quốc, Thương Hư nguyên soái tỏa trấn, chúng ta giúp đỡ, không có vấn đề. Yến Đế cung kính nói. Được, người Nam Yến Cương Quốc có thích hợp đệ tử, cũng có thể đưa qua. Đa tạ Tần công tử, Yến Đế vội vàng chắp tay, hắn thân là Cương Quốc đế vương, tự nhiên là không ngốc. Không chỉ có không ngốc, hơn nữa rất khôn khéo, hiện nay Cam Ninh Thành, sớm là kiếm ra, hắn tất cả tuần hoàn Tần Trần. Mà lần này Tần Trần đi ngang qua tìm hiểu tin tức, bên người theo thanh niên nhân, tu vi kém nhất, lại là địa võ cảnh cửu trọng. Đây là khái niệm gì? Cái này đủ để chứng minh Tần Trần thân phận bây giờ cùng địa vị. Ở Cửu U Chi Địa, tất nhiên cũng không thấp. Đưa đi Tần Trần mấy người, Yến Đế chính là lập tức lên đường, tự thân xuất phát, đi trước Bắc Minh Thượng Quốc. Ca, chúng ta đi Đại Vũ Ốc Đảo sao? Kiếm Tiểu Minh không hiểu nói. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói, đem tên kia chóc, chúng ta mới có thể đi vào Thiên Thần Cung, nếu không, tiến nhập Thiên Thần Cung bên trong, chính là muốn chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. khó có được thấy Tần Trần thật tình như thế, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là không dám lỗ mãng. Xem ra Thiên Thận Cung thật là vô cùng nguy hiểm, lần này chính là Tần Trần, đều không được không nghiêm túc đối đãi. Năm bóng người ngồi linh thú phi hành, một đường hướng đông, cuối cùng, rất xa, quả nhiên là chứng kiến từng mảnh một hoàng lục nơi. Cái kia vàng, rõ ràng là sa mạc nơi, mà màu xanh biếc tắc thì là cây cối rậm rạp. Phía trước liền chắc là Đại Vũ Ốc Đảo. Lý Nhất Phàm nhìn về phía trước, từ từ nói, chỉ có nơi đây, mới có thành trì. Mấy người trước người, đúng là xuất hiện một tòa thành trì. Mà thành trì bốn phía, lục hoàn toàn mờ mịt, thành tường kia cũng không cao, chỉ có vài mét, hơn nữa cũng không có người gác, lui tới, đều là ăn mặc hết sức bình thường người. Tần Trần nhìn về phía trước, chính là mang theo mấy người rơi hạ thân đến, ở trước cửa thành đứng an tĩnh. Nơi này lại có như thế một cái thành nhỏ, thật đúng là đừng ra ý mới a. Lý Nhất Phàm có chút chính xác đạo, Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là ngạc nhiên, đây chính là đại lục Đông Phương, cực đông chi địa, đi lên trước nữa chính là biển vô tận vực, nơi đây thế mà lại có một tòa quy mô thoạt nhìn coi như có thể thành trì. Hơn nữa lui tới, tựa hồ cũng không có cường đại vũ giả. Cái này sa mạc chi trên dài cây cối, sông trải qua, bản thân đã là rất kỳ quái, không nghĩ tới, còn có thể gặp phải như vậy một tòa thành trì. Thiên Vũ Thành, nhìn cái kia thành trì tên, mấy người trong khoảng thời gian ngắn đều là cảm giác thật tò mò. Vào đi, Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, năm người cùng nhau tiến vào thành bên trong, cái này vừa vào thành, tức thì bị cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh sợ. Đường cái trái phải hai bên, cửa hàng san sát, nhưng là những thứ này cửa hàng, toàn bộ là bằng gỗ. Hơn nữa, những thứ kia đầu gỗ chi lên, còn sinh trưởng lấy chạc cây, sinh cơ bừng bừng, vẻ xanh biếc rạt rào, giống như là ở tự nhiên bên trong. Thực sự là một cái xa hoa lộng lẫy địa phương a. Trong lúc nhất thời, liền Thiên Linh Lung đều là nhịn không được thở dài nói. Tốt đẹp như thế địa phương, còn thật là khiến người ta không bỏ đi được đây. Nghe được Trầm Văn Hiên lúc này, Tần Trần cười nói, coi như ngươi là thất phẩm linh đan sư, chỉ sợ ở muốn đáng kể ở tại nơi đây, cũng là khó với đăng thiên. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung bốn người nghe đến lời này, đều là buồn bực. Trước tiên tìm một nơi ở hạ đi, Tần Trần mở miệng, Lý Nhất Phàm chính là tìm Tử Lâu. Thiên Vũ Tử Lâu, tòa thành trì này, đại khái dung nạp mười mấy vạn người quy mô, người ta lui tới, đều là vải thô ma y, giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng là Tử Lâu này, kiến tạo đúng là có khác cái vui trên đời. Thiên Vũ Tử Lâu, coi như là cái này Thiên Vũ Thành bên trong tốt nhất Tử Lâu một trong. Trưởng quỹ, tới trước một bàn hảo tử thức ăn ngon, chúng ta năm người ở trọ. Kiếm Tiểu Minh đại đại liệt liệt nói, được rồi, trưởng quỹ lúc này đi tới trước, cười nói, mấy vị điểm cái gì đồ ăn. Chúng ta nơi đây, nhưng là toàn bộ Thiên Vũ Thành tốt nhất Tử Lâu. Đây là thực đơn, trưởng quỹ phóng hạ thực đơn, khẽ mỉm cười, chờ mấy người gọi món ăn. Phốc, mà đang ở lúc này, cái kia nhất khẩu thủy còn không có nuốt xuống Kiếm Tiểu Minh, đột nhiên nhất khẩu phun ra ngoài. Ngươi làm cái gì, Tiểu Minh? Mấy người còn lại đều là kinh ngạc nói. Trưởng quỹ, ngươi xác định không phải đùa ta sao? Nhất đơn giản đậu tâm đồ ăn, một vạn linh thạch. Nghe được Kiếm Tiểu Minh nói thế, mấy người còn lại cũng là kinh ngạc vạn phần, dồn dập nhìn về phía thực đơn. Cái này nhìn một cái không quan trọng, mấy người đều là biến sắc. Tự liền Thiên Linh Lung, thân là thiên đạo lâu thiên đạo thánh nữ, lúc này cũng là nhịn không được chép miệng một cái. Nhất đậu tâm đồ ăn, là bình thường nhất rau xanh, coi như là ở cửu U chi địa, cũng nhiều lắm là hơn 10 khối linh thạch giá cả. Đây quả thực là lật gấp mấy trăm lần. Hắc điếm, tuyệt đối là hắc điếm. Kiếm Tiểu Minh hét lên, tòa thành nhỏ này, có thể có mắc như vậy đồ ăn. Cái này vị khách nhân, giá tiền này nhưng là không lừa già dối trẻ a. Trưởng quỹ kia như trước mỉm cười nói, ta gặp các ngươi là xem chúng ta là người bên ngoài, dễ bắt nạt phụ, cố ý. Kiếm Tiểu Minh bàn tay cầm kiếm, hừ nói, ta không tin, các ngươi nơi này chính là hắc điếm, gọi lão bản của các ngươi xuất hiện. Vị khách quan kia, không thể nói lung tung được a. Trưởng quỹ kéo kéo Kiếm Tiểu Minh tay, nói, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không được lừa dối khách nhân. Cái này lôi kéo, Kiếm Tiểu Minh tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Trong khoảng thời gian này theo Tần Trần, hắn coi như là đã biết tràng diện, cái này trưởng quỹ bàn tay rơi xuống, một khí tức cường đại, dũng mãnh vào trong cơ thể. Chuyện này, ít nhất là thiên nguyên cảnh cảnh giới. Một cái trưởng quỹ tử lâu, thiên nguyên cảnh cao thủ. Kiếm Tiểu Minh cảm giác có điểm lừa. Lý Nhất Phàm lúc này thấp giọng nói, tông chủ, không phải chúng ta chuyển sang nơi khác đi, tiệm này, có chuyện. Không cần, Tần Trần cười nói. Khái khái, Trầm Văn Hiên khái khái, nói, Lý Sư Huynh, thiên đạo lâu đồ cưới, nhưng là có 1.000 vạn linh thạch, chút tiền ấy, luyến tiếc à nha. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm cũng là cười khổ một tiếng. Tần Trần cười cười, tiện đà nói, chúng ta ăn, không cần dùng tiền. Nghe được Tần Trần nói thế, bốn người đều là tỉnh tỉnh. Tần Trần nhìn về phía trưởng quỹ, thản nhiên nói, tại hạ họ Tần, tên gọi là Tần Trần. Nghe đến lời này, trưởng quỹ tức thì ngẩn ra, lập tức chắp tay nói, cái này vị khách nhân, hơi chờ. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói chúng ta đại khái muốn ở ngươi tử lâu này bên trong ở một thời gian ngắn, năm gian phòng hảo hạng. Được, ta đây phải đi an bài. Trưởng quỹ cung khom người, lập tức rời đi công việc lu bù lên. Lý Nhất Phàm bốn người lúc này nhìn Tần Trần, không biết nguyên do. Ca, ngươi cái này ăn ở, ta xem trong khoảng thời gian này, 1.000 vạn linh thạch cũng không đủ hoa a. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, không có việc gì, hắn không sẽ hỏi chúng ta muốn tiền. Nghe đến lời này, mấy người càng là không được giải khai. Không nhiều lắm lúc, từng đạo thức ăn lên bàn, cái này khiến mấy người là hoàn toàn bị kinh sợ. Cái bàn trên mười mấy món thức ăn, nhìn kỹ lại, mỗi một món ăn cũng làm cho người thèm chảy nước miếng, chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm người ta không cách nào nhịn xuống nước bọt. Bắt đầu ăn đi, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, mấy người tức thì động đũa, không nhiều lắm lúc, Phong Quyển Tàn Vân phía dưới, một bàn mỹ vị món ngon, triệt để vào bụng, chính là Thiên Linh Lung, lúc này cũng là nhìn không được trên chính mình mỹ nữ bề ngoài. Trưởng quỹ, tính tiền, Lý Nhất Phàm lúc này phất tay nói, trưởng quỹ kia lập tức đi tới, cười nói, mấy vị khách quan, lầu phòng hảo hạng gian thu thập xong, mấy vị có thể đi tới nghỉ ngơi. Nghe được lời của trưởng quỹ ngữ, bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là sửng sốt. Đây là tình huống gì? Thiên Vũ Tửu Lâu, phía dưới là dùng cơm đại sảnh, trên xuống mấy tầng, chính là khách phòng, Thiên Linh Lung bốn người nhìn xong khách phòng, chính là một tia ý thức đi tới Tần Trần bên trong gian phòng. Oa ca ca, Kiếm Tiểu Minh nhìn bên trong căn phòng bài biện, nói ca, căn phòng này, quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Kiếm Tiểu Minh nghĩ không ra hình dung ngữ, chỉ có thể nói kỳ quái. Ồ, nơi nào kỳ quái, Tần Trần cười nói, ta nói không được, cho người cảm giác, rất xa hoa, nhưng là lại rất phong cách cổ xưa tàn phá, nhưng là vừa có vẻ thập phần sạch sẽ gọn gàng. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, dù sao thì là rất kỳ quái. Kỳ quái liền đúng, Tần Trần hơi cười cợt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là ý gì, mấy người đều là không minh bạch. Ngươi xem cái kia trên bàn siêu, Tần Trần lúc này mở miệng, Kiếm Tiểu Minh cầm lấy trên bàn siêu, cái này siêu là bằng gỗ, thoạt nhìn cả người đen nhánh, hơn nữa mặt ngoài còn có một tầng quang điểm, giống như là không có sạch sẽ giống nhau. Trầm Văn Hiên lúc này nhìn cái kia siêu, trầm tư khoảng khắc, đột nhiên nói, là Thiện Hương Gia Mộc. Trầm Văn Hiên tức thì kinh ngạc không thôi, Thiện Hương Gia Mộc là cái gì? Kiếm Tiểu Minh không rõ vì sao đạo, Thiện Hương Gia Mộc, dùng để luyện chế một ít thất phẩm linh đan, rất thích hợp. Mộc bên trong ẩn chứa dư thừa mộc linh khí, thập phần lạnh lùng. Trầm Văn Hiên giải thích, như vậy phân lượng Thiện Hương Gia Mộc, đại khái cần 1 vạn linh thạch tài năng mua được đi. 1 vạn linh thạch, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung ba người, có thể nói là cả kinh. 1 vạn linh thạch, để dùng cho khách nhân gian phòng làm siêu. Cái này quá xa xỉ chứ, cái này vậy là cái gì? Lý Nhất Phàm nhìn giường bên treo một cái hương nang, không nhịn được nói. Chắc là linh xạ hương. Trầm Văn Hiên cười nói, thứ này đối với vũ giả giấc ngủ có cực hiệu quả tốt, coi như là người thường, cả ngày người này hương khí, cũng có thể sống đến nhất bạch hơn tuổi. Giá trị đại khái hơn 7.000 linh thạch đi, hơn 7.000, Kiếm Tiểu Minh ba người lần nữa bị trấn trụ. Trầm Văn Hiên tiện đà nói, kỳ thực không chỉ chừng này, ván giường, cái bàn, cùng với bài trí trong nhà, phần lớn đều là giá trị chân quý linh tài, tổ hợp lại với nhau, căn phòng này, ít nhất là cần mấy trăm ngàn linh thạch tài năng đủ xây xuất hiện. Chỉ bất quá mấy thứ này, theo đuổi cũng không phải là hoàn mỹ cực hạn trang sức hiệu quả, cho nên thoạt nhìn có chút cổ quái. Lần này, ba người là hoàn toàn bị kinh ngạc. Tần Trần lúc này từ từ nói, không sai, nếu như cả ngày ở chỗ này ở xuống, coi như không được tu hành, cảnh giới cũng sẽ từng bước đề thăng. Nghe đến lời này, ba người đều là tỉ mỉ quan sát gian phòng tới. Ca, vì sao lúc đầu coi trọng thực đơn, trưởng quỹ kia về sau lại không thu chúng ta tiền tài? Lời này rất kỳ quái a. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được hỏi, Thiên Linh Lung lúc này cũng là nghi ngờ nói, lẽ nào là bởi vì ngươi họ Tần? Ừ, thật đúng là, Thiên Linh Lung lúc này càng là không rõ vì sao, nàng cũng là phát hiện, Tần Trần nói cho trưởng quỹ kia, nói mình họ Tần chi về sau, trưởng quỹ kia liền cho bọn họ toàn bộ. Nhưng là cái này nguyên nhân, cũng quá mức hoang đường chứ. Tần Trần tiện đà nói, các ngươi cũng không nhất định kinh ngạc, ở nơi này Thiên Vũ Thành bên trong, nhưng phàm là họ Tần, cũng có thể ăn không ở không. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bị đánh đuổi, thậm chí là như thượng tân một dạng bị đối đãi. Ai ra, ta đây từ hôm nay lấy sau đã bảo Tần Tiểu Minh. Muốn chết, có thể. Tần Trần cười nhạt nói, phàm là có người giả mạo, sẽ chết rất khó nhìn. Kiếm Tiểu Minh lui rụt cổ, Thiên Linh Lung cũng là càng thêm không hiểu nói, vì sao họ Tần, tất cả liền đâu. Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Được, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, qua hai thiên, ta mang bọn ngươi đến thành bên trong đi bộ một chút. Sau đó mấy ngày thời gian, năm người đều là ở trong phòng khách nghỉ ngơi, ngoại trừ dùng cơm tụ tập cùng một chỗ, phần lớn đều là độc từ tu hành. Mà đối với cái này kỳ quái Thiên Vũ Thành, bọn họ cũng là có sở giải khai. Ở chỗ này, lùi tới đoàn người, tụ liền 6 tuổi hài đồng, đều là siêu việt cửu môn cảnh giới vũ giả, hơn nữa những thứ này người, trong ngày có chút rỗi rãnh, căn bản không có bất luận cái gì tranh đấu. Như cùng là một tòa thế ngoại đào nguyên một dạng tuyệt thế cường giả địa phương ẩn cư. Cái này trùng kỳ quái, làm cho bọn họ cảm giác càng thêm bất khả tư nghị. Như này cường đại địa phương, cư nhiên không có xuất hiện ở cửu U đại lục rất nhiều thế lực nhãn chung, quá kỳ quái. Ca, chúng ta đi đâu trong à? Cái này nhất thiên, Tần Trần mang theo 4 người ly khai tử lâu, ở Thiên Vũ Thành bên trong đi dạo đứng lên. Tìm một người, Tần Trần từ từ nói, tìm một người mù, nói năng bậy bạ người mù. Người mù, mấy người tức thì sờ không được đầu não, mà liên tiếp mấy thiên, Tần Trần mỗi ngày đều mang theo bọn họ ở Thiên Vũ Thành bên trong đi dạo, người mù nhưng thật ra gặp phải vài cái, cũng đều không phải Tần Trần muốn tìm, điều này cũng làm cho mấy người càng là không rõ vì sao. Chẳng qua Tần Trần làm việc hướng tới là đè xuống tính tình đến, bọn họ cũng là tập quán Tần Trần thần thần bí bí. Cái này nhất thiên, mấy người đang trong một ngôi tửu lâu ngồi hạ uống trà, nhìn đường phố trên lui tới, dòng người không thôi, cảm thấy thích ý. Nếu có thể ở nơi đây một mạch ở xuống phía dưới là tốt rồi. Đúng vậy à, đúng à, Kiếm Tiểu Minh gật đầu nói, nơi này ở quá thoải mái. Hơn nữa những người ở nơi này, tựa hồ đối với tu luyện cũng không được hướng tới, ngược lại là ở chỗ này, rất hưởng thụ cuộc sống ở nơi này, thực sự là kỳ quái à. Mấy người ngồi ở bên trong trà lâu tu tập, nghị luận, cái này mấy thiên theo Tần Trần, đơn giản là thoải mái thượng thiên, mỗi ngày uống chút trà, tìm xem người, nhàn nhã. Mau mau cút, trà lâu cửa, một đạo giáo huấn tiếng mắng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ở cái kia cửa, một đạo mặc đồng nát quần áo, chân đạp giày rơm nam tử, lúc này đặt mông ngồi ở cửa tiệm, kéo một đầu dài vải bạt, một bộ đổ thừa chết sống không đi dáng dấp. Ăn mày, nơi này là ngươi có thể đợi đến sao? Mau cút, điếm tiểu nhị không chút khách khí răn dậy, thương cảm ta đi. Cái kia một bộ ăn mày ăn mặc nam tử, mặt đầy râu tu, xem không được rõ ràng khuôn mặt, kêu rên nói cho hớp nước trà quát cũng tốt ra. Người nghĩ Mỹ cút nhanh lên, điếm tiểu nhị lúc này không nhịn được nói, làm cho hắn tiến đến đi. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Tần Trần lúc này mở miệng, cười nhạt nói, hắn tiền trà, ta trả. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì thấp giọng nói ca, một ly trà, 1000 linh thạch, coi như Lý Sư Huynh có tiền nữa, người cũng không có thể như thế hãm hại hắn chứ. Tần Trần cười không nói, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Cái kia ăn mày lúc này lục lọi, từng bước đi tới Tần Trần mấy người bên cạnh bàn, ngồi xuống. Là một người mù, Thiên Linh Lung mấy người đều là chê dựa vào hướng bên kia. Tần Trần lúc này cũng là bưng chén trà, nhấp một hớp, vẫn chưa mở miệng. Cái kia người mù ngồi xuống, chắp tay cười nói, mấy vị nhìn một cái, chính là khí độ bất phàm, cái này vị mỹ nữ tốt, lão già mù cái này xương lễ độ a. Ngươi là giả bộ không thấy chứ? Thiên Linh Lung không nhịn được nói, ngươi làm sao biết ta là mỹ nữ? Ta không chỉ có biết, còn biết cái này vị mỹ nữ, năm phương 20, hơn nữa là tấm thân xử nữ, hắc hắc. Ngươi, vô sỉ, lão già mù cười hắc hắc nói, ta lão già mù nhưng là toán thần tử, cái này thiên thượng địa hạ, sẽ không có ta không biết sự tình. Ồ, thật sao, Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, vậy ngươi cho ta tính một chút thôi. Nghe đến lời này, lão già mù nhìn Kiếm Tiểu Minh, kinh ngạc nói, tấm tắc, không được, không được a, kiếm thánh kiếm âm sơn hậu nhân a. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Lão già mù này, thật coi số mạng, còn ta đâu, Trầm Văn Hiên cũng là cười nói. Tâm tắc, một đôi thất khiếu thông tâm tay, tương lai nhất định là nhất đẳng đan đạo đại sư a. Lý Nhất Phàm lúc này cũng là không nhịn được nói, ta đây ta ư. Mạng người phú quý, đây là sẽ gặp phải quý nhân, tương lai thành tựu, cũng là vô hạn a, chẳng qua ghi nhớ kỹ, sẽ đối người quý nhân kia tri ân đổ báo, mang ơn, làm lão tử giống nhau cung. Không phải chết tươi. Quý nhân, chẳng lẽ là Tần Trần? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhất Phàm lúc này cũng là kinh ngạc, từ Tần Trần xuất hiện, bọn họ Thanh Vân Tông, cùng với hắn, đúng là nhất buồm xuôi gió xuôi nước, hiện tại hắn càng là thành cấp cao nhất đệ tử, hạ đảm nhiệm tông chủ người được đề cử. Lão già mù nói mấy câu, khiến cho ở đang ngồi mấy người đều là bán tín bán nghi đứng lên. Cái kia ngươi nhìn ta một chút như thế nào? Tần Trần lúc này hơi cười cợt, lão già mù cười hắc hắc nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngôn ngữ rơi xuống, lão già mù nhìn về phía Tần Trần, cũng là ồ một tiếng, tùy tiện nói, vị công tử này, bàn tay cho ta xem đi. Được a, à, Tần Trần xòe bàn tay ra, lão già mù tay xù xì chỉ sờ sờ Tần Trần bàn tay, lập tức cười hắc hắc, thu bàn tay về, nhưng lại là ngậm miệng không nói. Lão già mù, ngươi làm sao không tính là à? Thiên Linh lung dò hỏi, ngạch, hắc hắc, ta trước uống ngụm trà, uống một ngụm trà. Lão già mù ngôn ngữ rơi xuống, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Bây giờ có thể nói chứ, vũ người mù, Tần Trần lúc này từ từ mở miệng, ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, lão già mù trong tay ly nước ngã ở cái bàn lên, soạt một tiếng đột nhiên vang lên, lão già mù kia thân ảnh, tức thì biến mất. Cái này ra hỏa, thấy như vậy một màn, mấy người đều là kinh ngạc không thôi. Để hắn coi là một mệnh, chạy cái gì à? Tần Trần khẽ cười nói, không chạy thoát được đâu, chúng ta đi đi. Mấy người đứng dậy, ly khai trà lâu. Bên kia, lão già mù kia lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở đường phố góc chỗ, vỗ ngực một cái, không nhịn được nói, hù chết lão tử, hù chết lão tử, làm sao sẽ, ta thiên, cái này cửu u đại lục, phải đổi thiên sao? Vũ người mù, người chạy cái gì? Một giọng nói ở bên tai đột nhiên vang lên, nhưng là lão già mù nhìn bốn phía, căn bản không người. Thao, không nên, ta không thể ở thiên vũ thành đối đãi. Lão già mù tức thì nhấc chân chạy, ngươi chạy nữa, có tin ta hay không đưa ngươi lão vũ ra tổ mộ phần treo. Nghe đến lời này, lão già mù tức thì thân thể run lên, khẽ cắn môi. Ông trời của ta a, ta thế nào lại gặp cái này vị lão tổ tông a? Lão già mù trong khoảng thời gian ngắn ủ rũ, chỉ phải dừng bước lại, chiết thân lượn quanh trở về. Mà đổi thành một bên, Tần Trần mang theo mấy người đang đường phố trên đi dạo, trong miệng nói lẩm bẩm dáng dấp, làm cho Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên mấy người triệt để không biết nguyên do. Lão già mù kia chạy, Tần Trần không nóng nảy truy, ngược lại thì ở chỗ này chậm ung dung tản ra bước, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, hẳn là đầu óc hư mất chứ. Như vậy lẩm bẩm, nhân gia sẽ ngoan ngoãn chạy trở lại. Nhưng là giữa lúc mấy người nói thầm gian, cái kia đường phố lên, một đạo thân ảnh, lúc này cũng là vội vã chạy tới. Cái kia người một thân quần áo màu trắng, trường tóc buộc lên, đâm vào não về sau, mặt sắc nhỏ bé bạch, ngũ quan vừa nhiều chỗ tốt kết hợp với nhau, cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng nhìn kỹ lại, cặp mắt cũng là mang theo cổ quái văn lộ, một đạo sâu và đen sắc văn lộ, kỳ quái lan ra kéo dài ở trong đồng tử. Mấy vị tốt, mấy vị, vừa rồi tại hạ chẳng qua là đi thay quần áo khác, làm lỡ chút thời gian, xin lỗi xin lỗi. Nam tử chắp tay cười nói, ngươi là, ha ha, mấy vị gọi ta lão già mù cũng được, vũ người mù cũng được, tùy ý, tùy ý. Nam tử ngôn ngữ rơi xuống, mấy người tức thì kinh ngạc đến ngây người. Đây là vừa rồi lão già mù kia, lúc này mới một hồi thời gian, đơn giản là thay cái người, nếu không phải thanh âm kia mang theo một tia tính chất cảm giác, làm cho bọn họ phân biệt ra, bọn họ căn bản không dám tin. Tiếp tục chạy, Tần Trần nhìn trước mắt nam tử, cười nói, làm sao không chạy. Tần đại gia, nhỏ sai, sai, ngài tha nhỏ đi. Lão già mù phù phù một tiếng quỳ xuống lên, ô hô ai thay đạo, không thèm để ý chút nào bốn phía đám người kinh ngạc ánh mắt. Cái này nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt dáng dấp, làm cho Thiên Linh Lung bốn người đều là một hồi đánh trong đáy lòng cảm xúc, vô hình trong lúc đó, lại cũng nghĩ theo rơi lệ. Còn theo ta đùa giỡn đem đùa giỡn, à, không dám không dám, cái này phổ thiên chi hạ, cửu thiên thập địa, vũ trụ tứ hải bát hoang, lên trời xuống đất, hỗn độn hư vô, ai dám cùng ngài đùa giỡn đem đùa giỡn, không dám, cũng không dám. Nữa, lão già mù nằm dạp trên mặt đất, thành khẩn nói. Vậy ngươi còn làm tiểu đem đùa giỡn? Tần Trần nhìn bên người Lý Nhất Phàm bốn người lúc này rơi lệ, nói thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Là phải phải, tức thì, Lý Nhất Phàm mấy người cảm giác, đáy lòng bi thống, không còn sót lại chút gì. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía vũ người mù, mấy người cũng là đánh trong đáy lòng kiêng kỵ. Lão già này, thoạt nhìn căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính mình khóc liền thôi, cư nhiên liền mang bọn họ đều đi theo đáy lòng cực kỳ bi ai đứng lên. Nhưng là trái lại Tần Trần, cũng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Đừng nói vớ vẩn, Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói, ở trước mặt ta, liền thu ngươi về điểm này tính toán, thiếu đánh lệch tâm tư, ta nhìn ngươi mắt mù, sống còn thật dễ chịu sao. Không dám không dám, Tần đại gia ngài phân phó, ngài phân phó. Lão già mù chắp tay nói, lão vũ gia hiện tại như thế nào đây? Ai là tộc trưởng, hết thảy đều tốt, hết thảy đều tốt, lão Vũ gia tộc trưởng là Vũ Thiên Hành, là Vũ Đế lão già kia 6 đời huyền tôn. Vũ Đế, nghe được cái này xưng hô, Thiên Linh Lung mấy người đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Ở nơi này cửu u đại lục chi lên, từ cổ chí kim, có thể gánh được thượng đế sự xưng hô này, bọn họ chỉ biết là cửu u đại đế, lúc nào có cái Vũ Đế. Lão Vũ đầu tộc quy rất tốt, ta tuy là không yêu thích, nhưng là không thể không nói, có thể để cho con cháu hậu nhân phát triển không sai, đi đi, mang ta đi lão Vũ gia. À, nghe đến lời này, Vũ người mù tức thì a một tiếng, nói, đại gia, đừng đừng đừng, ngài cũng biết, ta cái nào xứng vào lão Vũ gia môn a. Liền thí thoại nhiều, người nếu như không xứng, cái kia lão Vũ gia hiện tại tất cả mọi người được cút đi, bị phế nói, mang ta đi. Tốt đi, Vũ người mù vẻ mặt bất đắc dĩ, lộ vẻ tức giận mang theo Tần Trần mấy người dẫn đường. Một đường lên, Vũ người mù nhìn Tần Trần, một hồi muốn nói chuyện, một hồi có cúi đầu suy nghĩ. Ai lão già mù, Kiếm Tiểu Minh nhịn không được mở miệng nói, người tại sao biết ca ca của ta? Người ca, lão già mù nhìn Kiếm Tiểu Minh, cũng là cười nói, người cái này tiểu mập mạp, làm Tần đại gia đệ đệ. Vậy làm sao, ta nhưng là Kiếm Âm Sơn hậu nhân, không xứng à? Người lão tổ tông tới cũng không xứng, trả lại ngươi xứng đầu. Lão già mù không khách khí chút nào nói, người cái này lão gia hỏa, nói thật không khách khí. Kiếm Tiểu Minh nhìn lão già mù, cũng là đáy lòng nói thầm, cái này gia hỏa, là thật mù hay là giả à? Cái này không phải là cái gì đều thấy rõ rõ ràng ràng sao? Lão già mù tựa hồ lười để ý Kiếm Tiểu Minh mấy người, nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần đại gia, người đi lão Vũ gia làm sao à? Hiện tại lão Vũ gia đối với mình lão tổ tổ huấn nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt, sẽ không xuất thế đấy. Ồ, thật sao? Tần Trần mỉm cười nói, ta cũng không phải là làm cho bọn họ xuất thế, ta lần này đến, chính là thỉnh cầu một kiện đồ vật, mặt mũi này, dù sao cũng phải cho ta chứ. Nhanh nhanh cho, nhất định cho. Lão già mù trong lòng oán thầm, ai dám không cho ngài. Yếm yếm giả trang chuyển phía dưới, cuối cùng mấy bóng người, xuất hiện ở thành trung một tòa trước phủ đệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia phủ đệ nhìn kỹ lại, cũng không phải là rất rộng lớn đại môn, lúc này trước đại môn, hai tòa thạch sư tử, thoạt nhìn tản mát bụi bậm, rất không tinh thần, mà thạch sư tử tả hữu có hai người đứng vững. Mà cái kia cạnh cửa chi lên, hai chữ to, cũng là đặc biệt thấy được. Gì, chứng kiến cái kia hai chữ to, Kiếm Tiểu Minh đột nhiên ồ một tiếng. Người gì cái gì, Thiên Linh Lung mấy người đều là tò mò nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh. Các ngươi không có phát hiện, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, phía trên này viết hai chữ, Vũ Phủ, cùng Thiên Đạo Thành ba chữ kia, bút pháp hàng mây. Thoạt nhìn rất giống rất giống. Kiếm Tiểu Minh lời này vừa nói ra, mấy người nhìn lại phát hiện, quả thực như đây. Tựa hồ là ra tự cùng một người thủ, Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, lần này, hắn nhưng thật ra cũng không nói gì chữ này xấu xí. Hắn cũng không quên, nói lần trước chữ này xấu xí, nhưng là bị Tần Trần rút ra một trận. Mà giờ khắc này, ở nơi này Vũ Phủ môn trước, còn có mấy bóng người đứng vững. Mấy người kia khí độ bất phàm, vì thủ một nữ tử, một thân tử y. Linh Lung tư thái bị quần sam bao vây, thon dài hai chân, ngạo nghễ rất thẳng, đứng ở Vũ Phủ môn trước, giống như khiến cho cái này nhìn tàn phá Vũ Phủ, nhiều hơn một chút sinh cơ. Là một cái giai nhân, mà nữ tử thân về sau, tám đạo thân ảnh, đứng yên định, chứng kiến Tần Trần mấy người đến, ánh mắt lộ ra cẩn thận ánh mắt. Tám vị thiên nguyên cảnh, Thiên Linh Lung hiện nay đến nhất nguyên thiên nguyên cảnh cảnh giới, lập tức cảm nhận được tám người kia khí tức. Cô gái mặc áo tím này, phô trương thật lớn. Tám vị thiên nguyên cảnh cao thủ cùng đi, thoạt nhìn, tám người này, chỉ là hộ vệ của nàng mà thôi. Những thứ này là người nào? Tần Trần tùy ý nói, đại gia không cần để ý tới bọn họ, người của Hoàng Phủ gia mà thôi. Nghe được lão già mù nói thế, Tần Trần từ từ nói, người của Hoàng Phủ gia, làm sao tìm được các ngươi Vũ gia làm cái gì? Ta cũng không biết, chẳng qua đổ thừa thật nhiều thiên không đi, muốn phải thấy Vũ Thiên Hành tiểu tử kia. Lão người què không có nhiều lời, mang theo Tần Trần mấy người. Chính là hướng trong cửa phủ bước vào. Đứng lại, các ngươi là ai? Cái kia ngoài cửa bốn người, lúc này đưa tay ngăn hạ Tần Trần mấy bóng người. Đánh bóng các ngươi mắt chó xem tinh tường ta là ai? Vũ người mù tức thì hùng hùng hổ hổ đạo. Ngươi là ai? Mấy tên hộ vệ kia cũng là buồn bực không thôi. Ta không cần biết ngươi là ai, nơi này là Vũ gia, không cho phép vào. Một gã hộ vệ quát lên. Ôi ta đi, ta vũ người mù muốn về chính mình ra, còn không cho ta vào. Vũ người mù tức thì giận, mắng, vài cái mắt mù thằng nhãi con, làm cho Vũ Thiên Hành tự thân xuất hiện. Ngươi là cái thá gì, chúng ta tộc trưởng, há là ngươi nói gặp liền gặp. Tần Trần nghe đến lời này, cũng là mỉm cười. Phủ người mù chỉ cảm thấy ở Tần Trần trước mặt ném, khuôn mặt đều không, càng là nổi trận lôi đình. Thiên Linh Lung mấy người cũng là một mạch tỉnh tỉnh, bọn họ chỉ đoán chắc đạo, cái này Vũ người mù, tựa hồ cũng là cái này Thiên Vũ Thành Vũ gia người, thế nhưng tựa hồ. Phủ người nhà cũng không nhận ra hắn, cái này hạ nhưng thật ra có tốt đùa giỡn xem, các ngươi đang làm cái gì, mà đang ở lúc này, lần lượt từng bóng người theo đường phố thượng tẩu đến, vì thủ một gã thanh niên, nhất đầu ngân phát, mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, không nói ra được nhường mê say. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là có một thiên nhiên cao quý khí tức. Vũ Tam gia, chứng kiến Vũ người mù, cái kia ngân phát thanh niên tức thì kinh ngạc mở miệng nói, ngươi. Ngươi tại sao trở về? Số tiểu tử, bổn gia gia muốn trở về thì trở về, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vũ Vân Phàm, các ngươi Vũ gia cái giá thật lớn, lão tử trở về ra, cũng không để cho trở về. Để cho ngươi cha lăn ra đây thấy ta. Vũ Vân Phàm, cô gái áo tím kia mấy người, nghe được cái này xưng hô, tức thì khuôn mặt biến sắc biến. Vân Phàm công tử, Tử Y nữ tử đi tới trước, nhìn Vũ Vân Phàm, nói tại hạ Hoàng Phủ gia Hoàng Phủ Yên Nhiên, bái kiến Vũ gia tộc trưởng, cũng xin Vũ Vân Phàm công tử thay bẩm báo. Hoàng Phủ gia, Vũ Vân Phàm cười nhạt nói, xin lỗi, chúng ta Vũ gia ở lâu Thiên Vũ Thành, không muốn bị quấy rầy, cha ta nếu như không muốn thấy các ngươi, đó chính là không muốn thấy các ngươi. Vũ Vân Phàm vẫn chưa cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Vũ người mù, tiếp tục nói, Vũ Tam gia, ngài đều đã lâu không gặp, cha ta còn tưởng rằng ngài chết đây. Mau mau cút, người chết ta đều sẽ không chết. Nghe đến lời này, Vũ Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Mời đi, nhìn Vũ người mù, Vũ Vân Phàm mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Tần Trần mấy người thân lên, Vũ Vân Phàm tiện đà nói, mấy vị này là. Vị này chính là Tần đại gia. Vũ người mù trịnh trọng chuyện lạ đạo. Tần công tử được, biến, cái gì Tần công tử, là Tần đại gia, tiểu tử ngươi, ta xem bao nhiêu năm không được cách nhìn. Người ngứa ra ngứa. Đối mặt Vũ người mù răn dậy, Vũ Vân Phàm mỉm cười, vẫn chưa chú ý, ngược lại mang theo mấy người, tiến nhập Vũ phủ bên trong. Mà giờ khắc này, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Lý Nhất Phàm bốn người cũng là cảm giác rất mộng. Nghe xưng hô, cái này Vũ người mù, tựa hồ cũng là Vũ phủ người. Thế nhưng thủ môn hộ vệ cư nhiên không biết, cái này Vũ Vân Phàm, tựa hồ là hiện nay Vũ gia tộc trưởng nhi tử. Mà cô gái áo tím kia, tới từ Hoàng phủ gia. Hoàng phủ gia vậy là cái gì gia tộc? Đi tới nơi này Vũ gia môn bên ngoài, cư nhiên làm cho vào cũng không để cho vào. Từ tiến vào Thiên Vũ Thành bên trong, hết thảy đều rất kỳ quái. Lúc này, Vũ bên ngoài phủ, cái kia Hoàng phủ Yên Nhiên cũng là mặt lộ vẻ không được giải khai. Tiểu thư, chúng ta vạn dặm xa xôi tới chỗ này, cái này Vũ gia, không khỏi cái giá quá đại chứ. Đông Phương Vũ gia, truyền thừa lâu đời, tị thế hơn 100 ngàn năm, không thể so chúng ta Hoàng phủ gia kém, có chút quy củ. Cũng là khó tránh khỏi. Hoàng phủ Yên Nhiên lạnh nhạt nói, có thể chúng ta Hoàng phủ gia, cũng là gia tộc cổ xưa, bọn họ loại thái độ này, không khỏi quá ngạo cư. Tập quán là tốt rồi. Hoàng phủ Yên Nhiên tiện đà nói, chúng ta vốn chính là có việc cầu người, lại chờ xem một chút đi. Đúng, cũng trong lúc đó, Tần Trần mấy người tiến nhập Vũ phủ bên trong. Mà thẳng đến xuyên qua đại môn tiến nhập phủ bên trong, Trầm Văn Hiên mấy người mới phát hiện, cái này hay là Vũ phủ, đơn giản là đồ sộ cường đại. Toàn bộ Vũ phủ giả sơn lân thạch, đình đài lầu các, san sát nối tiếp nhau. Từ bên ngoài thoạt nhìn, Vũ phủ chính là đơn giản một tòa phủ đệ, nhưng là phương diện này, không gian tựa hồ so với ngoại giới đại không chỉ gấp 10 lần. Đây là cái gì thủ đoạn? Vũ Tam gia, người hơi chờ, ta đi bẩm báo phụ thân. Đi đi, Vũ người mù bình chân như vại đạo. Vũ Vân Phàm ly khai chi về sau, Vũ người mù lập tức nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần đại gia, ngài hơi chờ ha. Hiện tại Vũ gia thật đúng là cái giá lớn, này, đều là lão gia tộc tật xấu, chờ Vũ Thiên Hành đến, ta răn dạy hắn. Mấy người ngồi ở bên trong đình, chờ đợi khoảng khắc, cũng không gặp người đến. Cái này nhất đẳng, đủ đủ theo mặt trời lên cao, đợi được mặt trời lặn Tây Sơn. Bộ này tử quá đại chứ, Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là cười cười, nói, đã bọn họ không ra, chúng ta đây đi đi. Đừng, Tần đại gia, ta giúp ngươi gọi hắn nhóm. Vũ người mù lúc này cũng là cấp bách, đứng dậy, hướng về phía chòi nghỉ mát bên ngoài, hô giọng điệu, một tiếng trầm thét lên, Vũ Thiên Hành, người một cái con ba tôn tử, đi ra cho ta. Một tiếng gầm này, tiếng chấn động toàn bộ Vũ phủ, kém chút đem Kiếm Tiểu Minh mấy người lỗ tai đều muốn chấn động điếc. Vũ Tam gia, người đây là muốn đem ta toàn bộ Vũ phủ đều tháo dỡ sao? Một đạo tiếng cười sang sáng, vào thời khắc này từ từ vang lên. Chỗ dễ chỗ, một đạo bạch y thân ảnh, Lúc này cất bước mà đến, bạch y nam tử kia, vóc người mạnh mẽ, mặt mang tiếu dung, như mộc xuân phong. Phố Thiên Hành, người dở trò quỷ gì? Tần đại gia đến, người còn giúp đứng lên. Phố người mù tức thì giáo huấn mắng. Phố Tam gia, người có thể chớ quên thân phận của mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đến, chính là Vũ gia tộc trưởng Vũ Thiên Hành. Phố Thiên Hành lúc này lạnh nhạt nói, năm đó lão tổ tông không giết ngươi, là xem ở cửu u đại đế mặt mũi lên, ngươi với ta Vũ gia, nhưng là tội nhân một cái. Mau mau cút, Thiên Thiên đầy miệng tội nhân, ngươi cái này Vũ gia, cầu ta đều lười tới. Lão già mù vẻ mặt không nhịn được nói, ta lần này đến, là vì Tần công tử muốn mượn các ngươi Vũ gia một kiện đồ vật dùng một lát. Ồ, nghe đến lời này, cái kia Vũ Thiên Hành ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Mượn Vũ gia đồ đạc. Vũ Thiên Hành hiếu kỳ nói, chẳng qua ngươi nhưng là tìm lộn người dẫn đường, Vũ Tam gia đối với ta Vũ gia mà nói, có thể không coi vào đâu đại ân đại đức người, ngươi tìm hắn, mặt mũi không dễ dùng lắm. Ta cũng không muốn dùng mặt của hắn tử. Tần Trần lo lắng nói, các ngươi Vũ gia đàng hoàng tị thế bất xuất là được, cần tuân tổ huấn không sai, nhưng là có chút tổ huấn, ta gặp các ngươi cũng coi như không quên. Thí dụ như, họ Tần người, ở ngươi Thiên Vũ thành bên trong, có thể có được tốt nhất ưu đãi. Chỉ là không biết những thứ khác tổ huấn, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ? Tần Trần chậm rằng giặc nói ra mấy câu nói đó, Vũ Thiên Hành nhìn Tần Trần, cũng là ánh mắt dần dần chuyển hoán, âm tình bất định. Làm sao, muốn giết ta à? Tần Trần cười nhạt nói, ta theo như lời chính là bọn ngươi tổ huấn, cái này vài vạn năm đến, người khác không biết, không có nghĩa là ta không biết. Giết, Kiếm Tiểu Minh mấy người tức thì khẩn trương, làm sao Tần Trần nói mấy câu, cái này Vũ Thiên Hành liền động sát niệm. Số tiểu tử, ngươi đừng dính vào. Vũ Tam gia tức thì khiển trách, Tần đại gia là Vũ phủ quý khách, ngươi đắc tội không nổi, biết không? Nghe đến lời này, Vũ Thiên Hành chỉ cảm thấy buồn cười. Cái gì gọi là hắn đắc tội không nổi? Hắn là Vũ gia tộc trưởng, đừng nói là cái này Thiên Vũ thành, coi như là toàn bộ cửu u đại lục, hắn không đắc tội nổi người, đều không tồn tại. Ta cũng nhiều năm chưa từng thấy qua như này cuồng vọng thanh niên hậu bối, vẻn vẹn là ngươi câu nói mới vừa rồi kia, nếu là ngươi là mình tới, đã sớm chết. Ta đây còn muốn đa tạ ngươi ân không giết. Tần Trần lần nữa nói, người Vũ gia tổ thượng Vũ Đế, một đời anh danh, ở mười mấy vạn năm trước, cửu u đại đế chưa ra thời khắc, có thể nói là cửu u đệ nhất đế. Về sau, bởi vì phần ma chi chiến mà đạo tiêu tan bỏ mình, người Vũ gia chưa gượng dậy nổi, nếu không phải là cửu u đại đế kính nể Vũ Đế làm người, giúp đỡ các ngươi Vũ gia, chỉ sợ hiện tại, các ngươi Vũ gia đã là lưu lạc đầu đường phần lên. Chỉ sợ các ngươi đến bây giờ đều là không biết, vì sao tổ huấn sẽ đối họ Tần người, kính như thượng tân chứ. Tần Trần nhìn Vũ Thiên Hành, lạnh nhạt nói, bởi vì cửu u đại đế, chính là họ Tần. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Vũ Thiên Hành, liên đới lấy Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung bốn người đều là ngạc nhiên sửng sốt. Cửu u đại đế, cũng họ Tần. Trầm Văn Hiên bốn người nhìn về phía Tần Trần, trong lòng đều là bị khiếp sợ tột đỉnh. Tần Trần, cũng họ Tần a, hơn nữa đối với cửu u đại đế sự tình, có thể nói là như lòng bàn tay, lẽ nào? Tần Trần là cửu u đại đế hậu nhân, Vũ gia Vũ Đế chi về sau, chính là tỷ thế bất xuất, đây là các ngươi cường đại nguyên nhân, nhưng là, đừng bởi vì. Này, liền quên các ngươi tổ tiên di huấn, cửu u khó, Vũ gia gia. Vũ Thiên Hành hừ nói, ta tự nhiên là sẽ không quên. Chẳng qua hiện nay cửu u, thế lực khắp nơi hội tụ, cũng không nguy nan. Vậy cũng chưa chắc, năm đó phần ma chi chiến, to to nhỏ nhỏ duy trì liên tục vài vạn năm, những tên kia, cũng không có bị cửu u đại đế chém sạch sẽ, nói không chừng cái nào thiên hội ngóc đầu trở lại. Làm sao ngươi biết? Vũ Thiên Hành biến sắc, ta đoán, nghe được Tần Trần nói thế, Vũ Thiên Hành rên một tiếng, không có nhiều lời. Ngoài cửa đó là Hoàng Phủ gia nha đầu chứ? Hoàng Phủ gia tộc, cũng là thế gia một trong, nội tình không kém các ngươi Vũ gia, nhân gia có cầu tới cửa, người thấy cũng không trông thấy, không thể nào nói nổi chứ. Tần Trần không có từ trước đến nay đột nhiên nói, Hoàng Phủ gia nhất vị lão cổ hủ gần tọa hóa, cho nên tới đến chúng ta Vũ gia, muốn tìm biện pháp, kéo dài cái kia lão cổ hủ thọ nguyên. Vũ Thiên Hành thản nhiên nói, ta Vũ gia tị thế bất xuất, trước mặt cự tuyệt, chẳng bằng không được thấy cho thỏa đáng. Không có lương tâm đồ đạc, Tần Trần nhàn nhạt mắng, ngươi nói cái gì, ta nói ngươi không có lương tâm a, ngươi nguyên quán bên trong nên có ghi chép. Hoàng Phủ thế gia ở ngươi Vũ gia Vũ Đế mất về sau, từng đối với các ngươi làm viện thủ, mới khiến cho các ngươi Vũ gia truyền thừa bất diệt, nhân gia hiện tại có việc tới cửa, các ngươi Vũ gia tránh không gặp. Đây không phải là không có lương tâm là cái gì? Lúc này, chứng kiến Tần Trần cùng Vũ Thiên Hành nói chuyện, Vũ Tam gia rất thức thời ngồi vào một bên, cũng không tính xen mồm. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung cùng với Lý Nhất Phàm bốn người nghe được cũng là rơi vào trong sương mù, cũng đều là đứng ở một bên, không rõ vì sao. Lão già mù, Kiếm Tiểu Minh kéo kéo Vũ Tam ra, nói ca ca của ta cùng cái này Vũ Thiên Hành đang nói gì đấy à? Vũ Tam ra liếc liếc mắt Kiếm Tiểu Minh, nói, xem ra ngươi kêu Tần đại gia một tiếng ca phần lên, ta nói cho ngươi, không nên đánh nghe, đừng đánh nghe. Thôi đi, ta liền hỏi một chút, cái này Vũ Châu nhà mũi chiêu thiên, cái gì nội tình? Cái gì nội tình sao? Vũ Tam gia nhếch miệng cười nói, như thế nói cho ngươi đi, cửu u đại lục lên, hiện tại nhất thế lực cường đại là cái gì? Tứ đại tông môn a, Kiếm Các, U Minh Tông, Đại Nhật Thần giáo cùng với Thánh Vương phủ. Ừ, cái này Vũ gia, ngươi có thể coi thành tứ đại tông môn liên thủ lại, đều chiến thắng không được gia tộc truyền thừa. Vũ Tam gia từ từ nói, làm sao có thể? Nghe đến lời này, bốn người đều là một hồi ngạc nhiên. Tứ đại tông môn bên trong đều có hóa thần cảnh đại năng tỏa chấn, Vũ gia cường thịnh trở lại, có thể có tứ đại tông môn mạnh mẽ. Hơn nữa Vũ Tam gia căn bản không hỏi tứ đại gia tộc cao thủ đứng đầu nhất là thực lực gì, cứ như vậy nói, quá võ đoán chứ. Không tin ta lời nói, Vũ Tam gia cười hắc hắc nói, ngươi nói tứ đại tông môn, nhất nhân vật mạnh mẽ, chắc là hóa thần cảnh chứ. Ừ, cái này Thiên Vũ Thành bên trong, hoặc có lẽ là cái này Đại Vũ ốc đảo bên trong, hóa thần cảnh tóm một cái một bó lớn, thí dụ như ta. Ngươi, Kiếm Tiểu Minh nhìn Vũ Tam gia, xen một tiếng, không nói thêm nữa. Lão già mù này, miệng đầy mê sảng, thật sự là không thể tin. Mà giờ khắc này, Vũ Thiên Hành nhìn Tần Trần, nhãn trung lộ ra một vẻ thẩm tra. Trách không được có thể làm cho Vũ Tam gia mang ngươi đến, xem ra ngươi biết sự tình còn thật nhiều. Vũ Thiên Hành hờ hững nói, được, Hoàng Phủ thế ra sự tình, ta chỉ là khuyến cáo ngươi một câu, dù sao nói không chừng cái nào thiên, các ngươi còn muốn kể vai chiến đấu, đến lúc đó bởi vì chuyện này, sản sinh hiềm khích, vậy không được, làm như thế nào, ngươi theo liền đi. Ta lần này tới mục đích cũng không phải cái này, ta cần mượn các ngươi Vũ ra một kiện đồ vật, vào sa mạc một chuyến. Cái gì? Vũ Thiên Hành lần nữa nói. Đại Vũ Kích, lời này vừa nói ra, trong sát na, trong lương đình, một đạo cuồng bạo khí tức khuếch tán ra, mọi người đều là cảm giác được nhất cổ cuồng bạo sát khí, trực tiếp khuếch tán ra. Chứng kiến Vũ Thiên Hành biểu tình, Tần Trần không lời nói, không phải là mượn dùng một cái Đại Vũ Kích, người kích động như vậy làm cái gì? Không phải là mượn dùng một cái Đại Vũ Kích, Vũ Thiên Hành cho là thật muốn đánh Tần Trần một trận. Đại Vũ Kích là hắn nhóm Vũ gia truyền lại đời sau chi bảo, chính là đứng đầu linh khí, năm xưa lão tổ tông Vũ Đế thần binh, há là ngươi một tên mao đầu tiểu tử nói mượn liền mượn. Đừng loại vẻ mặt này nhìn ta, thật giống như ta con cóc muốn ăn thịt thiên nga giống nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không lời nói, các ngươi Vũ gia Đại Vũ Kích, bao nhiêu năm chưa xuất thế. Ngươi tộc trưởng này, có thể sử dụng tốt Đại Vũ Kích sao? Nghe được Tần Trần những lời này, Vũ Thiên Hành ánh mắt càng là âm lãnh vài phần. Tần Trần tiện đà nói, như vậy đi, cũng đừng nói ta lấn phụ các ngươi, Đại Vũ Kích ta mượn dùng một chút, ta giúp các ngươi khôi phục Đại Vũ Kích uy năng. Lời này vừa nói ra, Vũ Thiên Hành nhãn thần lại lãnh vài phần. Một bên Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên bốn người có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Trần từ nói ra Đại Vũ Kích ba chữ, cái này Vũ Thiên Hành ánh mắt, chính là lãnh vài phần, chưa nói một câu, sát khí liền cường đại một phần. Chứng kiến Vũ Thiên Hành ánh mắt lạnh lùng, Tần Trần cũng là hơi không kiên nhẫn. Có cho mượn hay không, một câu nói, ta không có thời gian với ngươi ở nơi này hao tổn. Hao tổn nữa, rốt cuộc là người nào ở tiêu hao người nào thời gian. Đại Vũ Kích chính là ta Vũ gia truyền lại đời sau chi bảo, năm đó phần ma chi chiến lúc, ta gia tổ tiên dựa vào này kích, chém giết qua nhất vị ma đế. Không phải là nhất vị ma đế sao? Cửu U đại đế tay không giết ba năm cái đâu. Ngươi, Vũ Thiên Hành nhất thì khí tiết, nói không ra lời. Vũ đế tên, đối với hiện nay cửu U đại lục chi trên thanh niên nhân, có thể nghe rất xa lạ. Nhưng là ở mười mấy vạn năm trước, Vũ đế chính là cửu U đại lục trên đỉnh nhọn cường giả. Tự nhiên, cùng nhân tài mới xuất hiện cửu U đại đế so sánh với, Vũ đế đúng là kém không thiếu. Có thể Tần Trần như này trước mặt so sánh, chút nào không nể mặt mũi, thực sự có thể khí. Ta sẽ không mượn. Vũ Thiên Hành cường ngạnh nói, hôm nay nếu không phải là ngươi mang theo Vũ Tam gia tới, ta sớm giết ngươi. Ngươi dám? Vũ Tam gia rên một tiếng, nói, Vũ Thiên Hành, ngươi dám đối với Tần đại gia động thủ, lão tử làm trái huyết thệ, cũng muốn đại náo ngươi Vũ gia. Nghe được Vũ Tam gia cường ngạnh ngôn ngữ, Vũ Thiên Hành càng là sửng sốt. Vũ Tam gia, ngươi có thể chớ quên, ngươi năm đó ở Vũ đế tổ tiên trước mặt, như thế nào thề? Lão tử nhớ kỹ, dùng không đến ngươi nhắc nhở. Thế nhưng ngươi nếu như động Tần đại gia mảy may, ta diệt ngươi Vũ gia. Trong chớp nhoáng này, bầu không khí có vẻ dương cung bạt kiếm. Kiếm Tiểu Minh bốn người, lúc này đã là kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tần Trần lúc này cảm thấy buồn cười, thản nhiên ngồi xuống, từ từ nói, xem ra Hảo Hảo nói là không được, ta đã là làm ra nhượng bộ, dùng một chút các ngươi đại vũ kích, giúp các ngươi đem đại vũ kích năm đó hùng phong hiển hiện, đáng tiếc các ngươi tựa hồ không được quý trọng. Không nên ép ta động võ thật sao? Tần Trần lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Vũ Tam gia lúc này vội vàng đi tới trước, đi tới Tần Trần trước người, chắp tay khom người nói, Tần đại gia đừng nóng giận, đừng nóng giận, cùng đám này thằng nhóc con tức cái gì? Ta đi răn dạy hắn. Vũ Tam gia ngôn ngữ rơi xuống, xoay người đi ra chòi nghỉ mát, Vũ Thiên Hành lúc này cũng cùng lên. Trong lương đình, chỉ còn hạ Tần Trần 5 người. Ca, cái này Vũ gia, rốt cuộc là lai lịch gì, thực sự không được, làm cho U Động Thiên Tông chủ, diệt bọn họ. Kiếm Tiểu Minh lúc này vẫn là sợ, vừa rồi cái kia cổ sát khí, làm cho hắn cơ hồ là cảm giác theo địa ngục lần nữa đi nhất lần. Quá kinh khủng, U Động Thiên, Tần Trần cười nói, U Động Thiên đến nơi đây, cũng phải giúp đầu đối nhân xử thế. Nghe đến lời này, bốn người càng là trong lòng kinh sợ. U Động Thiên là ai? Cửu U Đại Lục đỉnh nhọn một trong cường giả, ở đây giúp đầu. Nói đùa chứ, cái này Vũ gia cùng Hoàng Phủ Thế Gia, chính là cái kia truyền thuyết trong gia tộc cổ xưa. Thiên Linh Lung không nhịn được nói, ta nghe phụ thân nói qua, Cửu U Đại Lục nhân khẩu ước vạn vạn, địa vực mở mang, ngoại vi đế quốc, thượng quốc, cương quốc san sát, vòng trong tam đẳng cầu thang tông môn liên tiếp xuất hiện, mà ở nơi này bên trong, còn có rất nhiều ẩn núp cổ quốc, gia tộc cổ xưa, uy thế cường đại, từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ muốn đánh dò xét tin tức của bọn họ, bởi vì hơi không lưu thần, chính là chết. Thật có loại này gia tộc tồn tại, Trầm Văn Hiên cũng là ngạc nhiên nói, ừ, Tần Trần gật đầu. Nói, mảnh này đại lục bí mật, nhiều chặt, ngày sau các ngươi sẽ từ từ giải khai, chỉ bất quá bây giờ các ngươi cảnh giới quá thấp, đi tới đạt đến thông thiên cảnh thậm chí hóa thần cảnh, lại làm giải khai không muộn. Tần Trần đã hạ quyết tâm bồi dưỡng Thanh Vân Tông, bồi dưỡng mấy người bọn họ, tự nhiên là sẽ không tàng tư. Chỉ bất quá bây giờ, quả thực không phải với hắn nhóm nói tỉ mỉ điều này thời điểm, nếu không thì ngược lại thì làm sợ bọn họ. Cái này Vũ Tam gia cũng là Vũ người nhà chứ, làm sao cảm giác cùng Vũ Thiên Hành quan hệ thật không tốt. Lý Nhất Phàm không hiểu nói, trong này sâu xa thâm hậu, cho các ngươi nói một chút cũng không sao. Tần Trần từ từ nói, Vũ gia ở mười mấy vạn năm trước, là cửu U đại lục đỉnh nhọn gia tộc, thực lực cường đại, thâm căn cố đế, sinh ra nhất vị Vũ đế, ở đương thời có thể nói là đại lục đệ nhất cường giả. Cái kia cửu U đại đế đâu? Cửu U đại đế là ở trăm ngàn năm trước thành danh, so với Vũ đế muộn mấy vạn năm. Ừ, Tần Trần gật đầu, nói, ở ngay lúc đó một lần phần ma chi chiến bên trong. Vũ đế bỏ mình, Vũ gia liền này thiếu thiếu đại thụ, dần dần bị thua, mà sau đó, cũng là cửu U đại đế, giúp đỡ đứng lên Vũ gia, phần ma chi chiến kết thúc, Vũ gia liền ẩn núp, ở nơi này Thiên Vũ Thành bên trong. Cái này Vũ Tam gia, chính là Vũ gia lão tổ Vũ đế ba chất tử. Ba chất tử, lời này vừa nói ra, bốn người đều là mộng, chờ một chút, Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, không đúng, ca, Vũ Tam gia là Vũ đế ba chất tử, Vũ đế là mười mấy vạn năm trước nhân vật. Như vậy Vũ Tam gia chẳng phải là sống hơn 10 vạn năm. Điều này sao có thể, coi như là hóa thần cảnh, cũng sống không được hơn 10 vạn năm a. Thiên Linh Lung ba người cũng là gật đầu, Tần Trần cười nói, thế gian này, thọ nguyên số, quỷ dị khó lường, ngay cả ta đều là nói không được tin tưởng, dường như thương hư tạp huyết rừng thọ, lão vệ bảo thủ thọ mệnh, đây đều là sống sót bảo mệnh thủ đoạn. Vũ người mù tuy không phải là như đây, nhưng là có hắn sống sót biện pháp. Thiên Linh Lung mấy người gật đầu, bọn họ đối với cửu U đại lục giải khai, vẫn là quá thiếu. Vậy tại sao Vũ Tam gia cùng Vũ gia quan hệ, tựa hồ không tốt như vậy? Cái này còn nhắc tới cái Vũ người mù vấn đề, Vũ người mù năm đó trời sinh tính bất hảo, rước lấy hạ không thiếu tai họa, chẳng qua dù sao cũng là Vũ đế ba chất tử, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Về sau Vũ đế bỏ mình, cái này Vũ Tam gia vẫn là một bộ hoàn khố dáng dấp, liền bị Vũ gia trục xuất gia tộc. Cái này trục xuất gia tộc, cái này Vũ gia cũng quá bất cận nhân tình chứ. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Tần Trần mỉm cười nói, cái này cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân, mà là bởi vì Vũ Tam gia cái này người thiên phú quá kém, tu hành giả thời gian một năm khả năng cảnh giới đề thăng nhất trọng, cái này gia hỏa 10 năm đều đề thăng không đồng nhất trọng, thiên phú thật sự là quá kém. Hơn nữa trong lúc này còn phát sinh một đại sự, cho nên hắn mới sẽ bị khu trục. Cái kia về sau tại sao lại trở về? Lý Nhất Phàm lúc này cũng là bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng nói. Cái này gia hỏa cũng không tính là trở về, chỉ bất quá về sau, Bởi vì Cửu U đại đế, cái này Vũ Tam gia có thể phát hiện tự thân bí mật, do đó nhất minh kinh nhân. Chẳng qua Cửu U đại đế trợ giúp người này, cũng là vì Vũ gia, hy vọng Vũ Tam gia trở lại Vũ gia, trợ giúp Vũ gia trọng trấn, nhưng là cái này Vũ Tam gia không quen nhìn Vũ gia. Cho nên Vũ Tam gia cuối cùng cũng không trở về Vũ gia, mà là tuyển trạch làm một cái người ẩn hình, ở Vũ gia nguy nan thời điểm xuất thủ, trợ giúp Vũ gia. Nghe được Tần Trần những lời này, mấy người dần dần minh bạch. Nguyên lai trong lúc này, còn có một đoạn như vậy bí mật không muốn người biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói như thế, cái này Vũ Tam gia, không yêu thích Vũ gia, nhưng bởi vì Cửu U đại đế, thủ hộ Vũ gia, nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa. Thiên Linh Lung cảm thán nói, cái này Vũ gia, ban đầu sợ rằng không biết Vũ Tam gia trợ giúp, coi như về sau biết, cũng kéo không được hạ khuôn mặt làm cho Vũ Tam gia trở lại tộc bên trong. Hai bên đều là đến chết vẫn sĩ diện mà thôi, hơn nữa cái này Vũ người mù, miệng quá thúi, nếu thật là trở về Vũ gia, cũng là đại phiền toái. Tần Trần chậm lo lắng nói, dù sao sự tình đến mức độ này, Vũ người mù cùng Vũ gia quan hệ, cũng liền kỳ quái như vậy bảo trì xuống. Việc này tình, đều là chuyện cũ năm xưa, không có đáng giá gì nói. Thiên Linh Lung bốn người, lúc này gật đầu, nhưng trong lòng thì bị khiếp sợ nhất cái. Vũ gia, cái này đẳng cấp so với tứ đại tông môn nội tình càng kinh khủng hơn gia tộc, ở toàn bộ Cửu U đại lục chi lên, cũng là không người biết được. Cái này mênh mông Cửu U đại lục, quả nhiên có làm cho bọn họ căn bản không thấy được tồn tại. Có thể, đây cũng là vì sao mảnh này đại lục từ xưa tới nay, đều là thần diệu như thế khó lường nguyên nhân đi. Không nhiều lắm lúc, Vũ người mù mang theo Vũ Thiên Hành hai người đi tới. Vũ Thiên Hành nhìn Tần Trần, rên một tiếng, nói, đại vũ kích cho ngươi mượn có thể, chẳng qua ngươi mới vừa nói, muốn khôi phục đại vũ kích huy năng, ngươi có cái gì biện pháp? Ta lấy cái gì biện pháp, ngươi liền đừng quan tâm, dù sao ngươi cấp cho chính là ta. Tần Trần thản nhiên nói, còn mượn bao lâu, rời đi cái này đại vũ ốc đảo phía trước, ta nhất định sẽ cho ngươi, khi đó, đại vũ kích cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Được, Vũ Thiên Hành gật đầu, nói, ngươi đi theo ta đi. Vũ Thiên Hành mang theo Tần Trần, hai bóng người ly khai. Lúc này, Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm bốn người nhìn Vũ Tam gia, nhãn chung mang theo kinh ngạc. Vừa rồi Vũ Thiên Hành tư thái ương ngạnh, bọn họ nhưng khi nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái này một hồi thời gian, Vũ Tam gia cùng Vũ Thiên Hành nói cái gì, để cái này cường ngạnh Vũ tộc trưởng cải biến thái độ. Đều nhìn ta xong rồi à? Vũ Tam gia hừ hừ, nói, một đám mao đầu tiểu tử. Ngôn ngữ rơi xuống, Vũ Tam gia cũng không nói thêm nữa, lẳng lặng đợi. Bên kia, Tần Trần theo Vũ Thiên Hành ly khai, vòng quanh cái này tầng tầng lớp lớp Vũ phủ đi tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vũ Thiên Hành không nhịn được nói, lại có thể làm cho Vũ Tam gia như này đối với ngươi. Ngươi cùng Cửu U đại đế cái gì quan hệ? Không nên hỏi đừng hỏi. Tần Trần bình tĩnh nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Nghe đến lời này, Vũ Thiên Hành hầu như lại là một hơi nhắc tới. Nếu không phải là Vũ Tam gia, Tần Trần thật hội ở trong tay hắn chết trên 5-3 lần. Tiểu tử này, thật sự là quá mức cuồng vọng. Hai bóng người quanh đi quẩn lại phía dưới, cuối cùng tiến nhập Vũ phủ sâu chỗ, dừng lại ở một tòa trước hòn giả sơn. Vũ Thiên Hành dừng thân ảnh, bàn tay vung lên, từng đạo linh ấn vào thời khắc này ngưng tụ mà ra, từng đạo linh ấn tụ tập thành một đạo hư ảo trận pháp, huyền phù ở Vũ Thiên Hành trước ngực, cái kia trận pháp trực tiếp bay ra, rơi vào giả sơn lên. Ông, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, giả sơn vào thời khắc này tản ra quang mang nhàn nhạt, một đạo cửa gỗ bằng khoảng không xuất hiện. Vũ Thiên Hành dẫn đường, hai người tiến nhập trong cửa gỗ, thân ảnh biến mất không được cách nhìn, giả sơn như trước. Tiến nhập cửa gỗ, một cái đường nối thật dài qua về sau, hai bóng người xuất hiện ở một tòa rộng lớn địa cung trước đó. Cái kia địa cung 4m8 hợp, kiến trúc rộng rãi, một mạnh mẽ dòng nước ba động, tịch quyển ra. Mà ở địa cung trung ương, một cây trường kích, ngạo nghễ đứng sừng sững, quanh thân từng đạo dòng nước tụ tập thành thủy long, không ngừng lưu chuyển, bức nhân khí tức, mặc dù là cách 100m cũng có thể khiến người ta cảm thấy sự khó thở. Cái kia trường kích thương nhọn, chiếu lấp lánh, một bên Nguyệt Nha hình lợi nhận, càng là hàn mang bắn ra, cán kích càng là toàn thân tối tăm, quang mang chấp diệu. Đại vũ kích, kích, làm binh khí, so kiếm, thương đều càng thêm khó có thể trưởng khống. Mà năm đó, đại vũ kích ở vũ đế trong tay, có thể nói là toát ra huy hoàng một mặt. Nhưng là theo vũ đế vẫn lạc, đại vũ kích cũng là dần dần yên tĩnh lại, hơn 10 vạn năm quá khứ, cũng là không làm người đời biết tới. Tần Trần lúc này nhìn cái kia đại vũ kích, trong lòng rơi vào trầm tư. Thật lâu không muốn kỷ niệm hình ảnh, hiện lên trước mắt một dạng. Đó là một hồi có 102 chi chiến, nói đúng ra, là lâu bền có 102 chi chiến, toàn bộ Cửu U chi lên, bởi vì trận chiến kia, rơi xuống cường giả, vô số kể. Phần ma chi chiến, đối với hiện nay đồng lứa, biết đến thiếu chi lại thiếu, duy nhất có thể nhớ, chỉ sợ cũng chính là những thứ này gia tộc cổ xưa. Đại vũ kích chính là năm đó vũ đế thiếp thân thần binh, đã có linh tính, qua nhiều năm như vậy, ta vũ gia hậu nhân, không người có thể trưởng khống. Vũ Thiên Hành hô giọng điệu đạo, cho dù có người trưởng khống, phỏng chừng cũng là dùng không được mấy năm, sẽ chết chứ. Nghe được Tần Trần nói thế, Vũ Thiên Hành hơi ngẩn ra, nhưng lại là gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, vũ gia bên trong, đúng là xuất hiện vài cái tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú có thể nói vô địch, trong lòng ngạo khí, muốn đem lão tổ tông cái này thần binh nắm giữ. Có thể ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng theo thi triển đại vũ kích số lần càng ngày càng nhiều, những thứ kia đứng đầu thiên tài, cũng không thể chịu đựng, từng cái bắt đầu bạo tẩu. Nguyên nhân đây, còn đưa tới vũ gia nội bộ xuất hiện qua một lần không nhỏ náo động. Cái này đại vũ kích, vài vạn năm đến, có thể nói là không có cho vũ gia vinh dự cực lớn, ngược lại thì mang đến thương không nhẹ. Ta biết, Tần Trần lúc này đi ra phía trước, nhìn cái kia đại vũ kích quang mang. Này thần binh lợi khí, cũng không phải là thiên phú cao là có thể nắm giữ, ta gặp các người vũ gia hiện tại, cũng liền vũ người mù có thể vui đùa một chút, cái khác người, ta xem là không thể trưởng khống này kích. Vũ Tam gia, Vũ Thiên Hành khuôn mặt sắc không được giải khai, Tần Trần cũng là lười nhiều lời, đi ra phía trước. Ngươi cẩn thận, cái này đại vũ kích, rất là hung tàn, dù sao đã từng tổ tiên sử dụng này kích, đối mặt ma đế, khó tránh khỏi nhiễm có chút ma khí. Ta minh bạch, Tần Trần vẫn là từng bước tới gần đại vũ kích, ở Vũ Thiên Hành trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần tay cầm đại vũ kích, ông hưởng tiếng vang lên, cái kia đại vũ kích bỗng nhiên biến mất, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, quang mang tức thì ảm đạm xuống. Vũ Thiên Hành lúc này sửng sốt, đại vũ kích đâu, hắn vẫn chưa chứng kiến Tần Trần làm cái gì, nhưng là cứ như vậy bàn tay vung lên, đại vũ kích liền. Hư không tiêu thất không được thấy, điều này sao có thể. Năm đó, bọn họ vũ gia bên trong, không thiếu thiên chi kiêu tử, muốn thu phục này kích, nhưng là vũ gia một ít lão cổ hủ tự thân xuất thủ, giúp đỡ chân áp, mới thành công thu nhập, Tần Trần cứ như vậy đứng, khoát khoát tay, đại vũ kích liền. Thần phục, đại vũ kích đâu, Vũ Thiên Hành vẫn là không nhịn được hỏi. Ở chỗ này a, Tần Trần kéo ống tay áo, cái kia đại vô kích, lúc này hóa thành nhất đạo ấn ký, lại là dán tại Tần Trần sát vách nội trắc chi lên, trông rất sống động. Trong chớp nhoáng này, Vũ Thiên Hành là hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Được, ước định cẩn thận chuyện tình, ta xưa nay sẽ không bội ước, sử dụng tốt liền trả lại cho các ngươi, hơn nữa còn là trả lại cho các ngươi vũ ra một cái mới tinh đại vô kích. Ngày sau các ngươi vũ ra con cháu, đều có thể sử dụng này kích, tính như vậy đến, các ngươi vũ ra là kiếm đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Tần Trần nói thế, Vũ Thiên Hành gật đầu. Vũ Tam gia người bảo đảm, nghĩ đến, chắc là không sao cả. Tại hạ Vũ Thiên Hành, Tần Trần, nhìn Vũ Thiên Hành lần đầu tiên trịnh trọng tự giới thiệu, Tần Trần gật đầu. Há, đúng cái kia hoàng phủ gia tiểu cô nương, chắc là có việc, ta gặp các ngươi vũ gia, đừng bày tác phong đáng tởm, tương lai nói không chừng muốn liên thủ, ta khuyên các ngươi vẫn là tiếp kiến. Miễn cho lấy sau xuất hiện vấn đề lớn. Tần Trần không có từ trước đến nay đột nhiên mở miệng nói. Hoàng phủ thế gia, luận nội tình cùng thực lực, cũng không thể so vũ gia kém. Vũ Thiên Hành không có nhiều lời. Thiên Vũ Thành, thành bên ngoài, một nhóm sáu bóng người, lúc này đứng vững. Vũ người mù đứng ở Tần Trần bên người, cười hì hì nói, Tần đại gia, bằng không lại để cho Vũ Thiên Hành tiểu tử kia, phách vài cái hóa thần cảnh tộc lão, bồi chúng ta cùng đi chứ. Có ngươi đã đủ. Tần Trần lạnh nhạt nói, ta lại không phải đi chiến tranh, chỉ là đi đem cái kia tiểu Sa Hà chóc trở về, đồ chơi kia, ta dùng. Tần đại gia là chuẩn bị đi Thiên Thận Cung. Vũ Tam gia tức thì nói, Thiên Thận lão nhân cái kia lão gia hỏa, nhưng là cổ hủ tột cùng, Thiên Thận Cung coi như xuất thế, phỏng chừng bên trong, cũng không an toàn. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Vũ Tam gia lập tức nói, đương nhiên, lấy Tần đại gia thủ đoạn cùng năng lực, Thiên Thận lão nhân sống cũng không tính là cái rắm. Khẳng định không có quan hệ. Nịnh bợ liền thiên, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói. Mà giờ khắc này, mặc dù Trầm Văn Hiên cũng là cười khổ không thôi. Lúc trước hắn chính là thấy được Thương Hư Nguyên soái đối với Tần Trần thái độ, vậy thì thật là hận không thể chỉnh thiên quỳ gối Tần Trần trước người. Mà bây giờ, Thương Hư cùng trước mắt Vũ Tam gia so với, thật là tiểu vu thấy đại vu. Vũ Tam gia cái này mở miệng một tiếng Tần đại gia, nói tới nói lui, cung thân, chắp tay, giống như là kính thần bái Phật giống nhau. Đơn giản là bỏ rơi Thương Hư Nguyên soái 10 cái đường phố không thôi. Tần Trần, thật là một điều bí ẩn a. Sáu người xuất phát, ly khai Thiên Vũ Thành, hướng Đại Vũ Ốc đảo sâu chỗ đi tới. Cho tới bây giờ, Thiên Linh Lung bốn người cũng không biết, bọn họ rốt cuộc là tới làm chi? Một đường lên, Vũ Tam gia đối với Tần Trần, được kêu là một cái chăm chỉ hầu hạ, làm cho Trầm Văn Hiên cái này làm đồ đệ đều là thẹn thùng. Liên tiếp 10 ngày chạy đi, 6 bóng người, tiến nhập Đại Vũ Ốc Đảo sâu chỗ. Đại Vũ Ốc Đảo, tuy nói là sa mạc, nhưng là sa mạc lên, cũng là sinh trưởng tham gia thiên cây xanh, sông không thôi, cùng bình thường sa mạc, thiên địa cách biệt. Con đường đi tới này, ngược lại cũng không có cái gì khổ cực. Lão già mù, đến không có. Tần Trần nhìn về phía trước mênh mông vô bờ cây cối, nước chảy nơi, không nhịn được nói. Mau mau, Tần đại gia, ngài lại chờ một chút. Tần Trần cười híp mắt nói, ta nhìn ngươi lão già mù này, là thật mù, thời gian lâu như vậy, còn không có tìm được. Nghe được Tần Trần nói thế, Vũ Tam gia tức thì xoa một chút mồ hôi, cười khổ nói, điều này cũng không có thể trách ta a, đại gia, người xem nơi này, mỗi ngày hàng năm, đều là long trời lở đất biến hóa, ta rất tốt tìm xem. Được, ngươi nếu như tìm không được, ta giạt da của ngươi. Tìm được, lão già mù vội vã hướng phía trước chạy đi, thân ảnh dần dần biến mất. Tần Trần nhìn Lý Nhất Phàm bốn người, nói cẩn thận một chút, đừng tụt lại phía sau, nơi này, cách xa nhau 10 thước có hơn, thì có thể lạc đường, mọi người gần kề điểm, thật làm mất, ta cũng không tìm tới các ngươi. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh một cái giật mình, vội vàng chạy tiến lên đây, một cái giữ chặt Tần Trần. Ngươi làm sao, hắc hắc, Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười nói, ta sợ đại ca ngài tìm không được ta, đến lúc đó đau lòng khó nhịn, vì mình không được ném, ôm chặt ngài a. Cút, tìm được, mà đang ở lúc này, Vũ Tam gia nhanh như chớp chạy trở lại, hưng phấn không thôi, nói Tần đại gia, tìm được, thì ở phía trước không xa chỗ, tuyệt đối là tiểu sa hà. Đi, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, đến cùng cái gì là tiểu sa hà hà. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, đoạn đường này trên đều nghe được cơ hội tốt, không sẽ là một con tôm chứ. Hẳn không phải là đi, Lý Nhất Phàm cũng là buồn bực nói, xem tông chủ và Vũ Tam gia khẩn trương như vậy, có lẽ là một con không phải linh thú. Chẳng lẽ là cửu giai linh thú? Rất có thể, Vũ Tam gia nhưng là hóa thần cảnh. Bốn người lúc này làm như có thật nói, mà giờ khắc này, Tần Trần cùng Vũ Tam gia đi ở phía trước, nhìn trên đất nhất đạo ấn ký, cũng là dừng bước lại. Mặt đất kia lên, lúc này có một lỗ nhỏ, lớn bằng ngón cái, nhìn kỹ lại, động tựa hồ rất sâu, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Chuyện này, thấy như vậy một màn, Thiên Linh Lung bốn người đều là mộng. Lẽ nào Tần Trần một mạch đau khổ tìm kiếm, thật chỉ là một con tôm thước nhỏ. Hẳn là ở nơi này phía dưới, Vũ Tam gia kích động thở hổn hển nói, Tần đại gia, nhanh lên tóm nó. Số người mù, lão già mù, hỗn người mù, Tần Trần lúc này cũng là mở miệng mắng, nhìn đây là vật gì. Bàn tay vung lên, mặt đất kia cắt đất, vào thời khắc này lưu động, động khe biến mất, khôi phục như đất bằng phẳng một dạng, cái gì cũng không. Ngọa tào, trên làm, Vũ người mù tức thì kinh hô một tiếng, dựa vào ngươi quả nhiên là vô dụng. Tần Trần lười nhiều lời, nhìn mặt đất kia, tỉ mỉ nói, xem ra cái kia tiểu sa hà biết có người đến, phóng nhãn toàn bộ cửu u chi địa, có thể để cho vật nhỏ này thi triển chướng nhãn pháp tránh né, coi như là đáng giá kiêu ngạo. Đại gia, ta đừng kiêu ngạo chứ. Lão già mù cũng là vẻ mặt đau khổ nói, vật nhỏ kia biết chúng ta muốn bắt nó, có phòng bị, chỉ sợ bắt không được a. Người nào nói, Tần Trần từ từ nói, dựa vào ngươi quả nhiên không được, vẫn là Vũ Đế đáng tin một chút. Ta có thể theo ta thúc so với sao? Vũ Tam gia nói thầm một tiếng, chứng kiến Tần Trần trừng tới ánh mắt, tức thì không nói thêm nữa. Tiểu Sa Hà, đây chính là người buộc ta đấy. Tần Trần lúc này đột nhiên cất giọng nói, ta vốn là muốn cho ngươi giúp ta một việc, nhưng là ngươi bây giờ trốn đi không được thấy ta, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tần Trần cái này nhất quát, cũng là làm cho Thiên Linh Lung mấy người càng là không được giải khai. Mới vừa rồi còn thận trọng tìm kiếm, rất sợ gây ra động tĩnh, hiện tại la như vậy. Cái gì đó tiểu sa hà có thể không được chạy rất xa. Được, người còn không ra. Tần Trần lúc này gật đầu, nói, đừng cho là ta không biết, người ở nơi này, đã không ra, cái kia toán, ta vốn còn muốn giữ lại thiện tâm, hiện tại xem ra, là ta ôn nhu quả đoạn. Người không ra, ta liền động thủ. Ông, đột nhiên, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Đại vô kích, vào thời khắc này thông suốt xuất hiện ở Tần Trần trong tay.